Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí có thể là nửa năm, sau khi tính toán thêm thời gian chiến đấu, Chu tự nghĩ rằng tổng cộng sẽ mất nửa năm, hoặc thậm chí lâu hơn. Dù sao, quân đội Da Xanh và Liên quân đã chiến đấu suốt nhiều năm trước đó. Đến lúc đó, cả hai bên sẽ tập trung lực lượng mạnh mẽ tại chiến trường trung tâm. Khả năng cao là quân đội Da Xanh sẽ đối đầu với Liên quân. Đội quân Viễn Chinh luôn tiêu tốn rất nhiều tiền, và một chiến dịch kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc điều động lực lượng lao động trẻ khỏe trong nước, khiến sự phát triển nội bộ gặp trở ngại. Xét từ góc độ lợi ích của bản thân, Chu Tự thực sự không muốn bị lôi kéo vào sự việc này. Tuy nhiên, tình huống này lại khiến hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ít ra còn tốt hơn là nếu một đám người ngoài hành tinh đột nhiên xuất hiện, với sức mạnh vượt trội và điên cuồng xâm chiếm từng quốc gia. Ngươi nhận được tin tức ngay lập tức, nhưng không nhìn đến lợi ích của bản thân, liền lập tức đoàn kết tất cả lực lượng trong thiên hà để chống lại người ngoài hành tinh. Hay là trước khi sự việc chưa liên quan đến mình, treo cao nó lên, để những kẻ ngoài hành tinh diệt sạch các thế lực khác, giết đến trước mặt ngươi, rồi ngươi lại bị động chống lại đối phương. Điều này khiến họ làm sao? Chọn lựa, hoặc là nói, còn có lựa chọn nào khác không? Tuy nhiên, nói chung thì chuyện này vẫn có thể điều chỉnh một chút. Nếu như là quy mô lớn, khoảng cách xa, thời gian dài, việc viện trợ sẽ tiêu hao rất lớn và ảnh hưởng đến sự phát triển nội bộ của chúng ta. Chu Tự nói, đồng thời tiện tay vứt tờ giấy thư qua một bên. San Loren đế quốc trong thư nói đến, mấu chốt là họ cần sự trợ giúp, đặc biệt là sự tham gia của huyết thủ thị tộc. Điều này có phải có nghĩa là chỉ cần giải quyết được huyết thủ thị tộc là chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ? Sau khi không đợi Javet lên tiếng, Chu Tự liền vội vàng bổ sung. Đương nhiên, khi thực sự đến chiến trường, binh lực hai bên không thể chỉ đơn giản phân chia như vậy. Đây chỉ là một mạch suy nghĩ, ngươi có thể hiểu ý tôi là được. Chu Tự vừa khoa tay vừa tiếp tục nói. Dựa theo suy nghĩ này, chúng ta hoàn toàn có thể bảo đảm lực lượng chiến đấu chủ yếu, đồng thời giảm bớt sự điều động binh lực. Vậy chúng ta sẽ phái 3.000 quân. Javet có chút không chắc chắn hỏi. Cân nhắc đến sự tồn tại của hoàng tộc Da Xanh, trên chiến trường có thể sẽ có vài vạn quân Da Xanh tụ tập. Dù cho các nữ chiến sĩ của họ có chiến lực mạnh hơn binh sĩ bình thường, nhưng ở quy mô chiến trường này, họ vẫn không đáng chú ý. Nhưng Chu Tự lại nhẹ gật đầu. Thực ra không sai biệt lắm, ngươi chỉ nhìn 3.000 quân đương nhiên là không đủ. Nhưng nếu chúng ta kết hợp lực lượng hai bên, tổng cộng là 6.000 quân, trong khi Sẽ Loren đế quốc đã trú quân trên chiến trường chính diện, thì chúng ta sẽ chuyển hướng đánh vào cánh quân khác. Chỉ cần chúng ta phối hợp tác chiến, lực lượng này, dù đối mặt với vài vạn quân Da Xanh, vẫn có chỗ để điều động. Chu Tự tạm thời không xem xét đến Smith, nước Cộng Hòa. Trước đó, khi tiến hành viện trợ, Chu Tự đã có thái độ dò xét đối với Smith Vương quốc, huống chi hiện tại họ đã trở thành nước Cộng Hòa, và tình hình nội bộ có thể không ổn định. Theo Chu Tự, đó là yếu tố không ổn định. Niềm tin giữa các bên chưa được xây dựng vững chắc, và trong kế hoạch, tốt hơn là tạm thời loại bỏ họ khỏi các tính toán. Với suy nghĩ này, Chu Tự không che giấu gì, mà trực tiếp nói cho Javet, và cả hai nhanh chóng đạt được sự đồng thuận về vấn đề này. Trong hai năm qua, các nữ chiến sĩ tộc không hề yên bình, việc phát triển năng lực của họ cũng không có tiến triển gì đáng kể. Nếu như bây giờ lại phát động một cuộc viễn chinh quy mô lớn, khả năng là họ sẽ phải bỏ qua việc phát triển nội bộ, gần như là sẽ bị triệt tiêu. Sau khi thảo luận xong về những chi tiết tiếp theo, Javet không ở lại lâu mà lập tức rời đi để trở về Mistra Thành, bởi vì trong tình huống cần phải viễn chinh, bên Mistra Thành vẫn còn nhiều công việc cần làm xử lý. Nhìn theo bóng Javet rời đi, Chu Tự quay lại hoàng cung và rơi vào trầm tư. Việc tiếp theo cần phải làm thực ra cũng có chút tương tự như khi đại chu đã cử quân chi viện cho Smith Vương quốc trước đó. Trọng tâm vẫn là vấn đề chiến lược cấp cao. Nữ chiến sĩ tộc không có gì đáng bàn, nhưng Sẽ Loren đế quốc lại có ý đồ với Javet. Vấn đề lớn nhất lúc này là bọn họ đại chu sẽ chọn cách nào để đối phó. Với việc Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn đều đã đột phá, sự lựa chọn của Chu Tự giờ đây càng trở nên phong phú hơn. Chu Tự thậm chí đã nghĩ đến việc không tự mình xuất chinh, mà sẽ ở lại Hắc Nguyệt Thành phát triển, để Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn theo lý sách xuất chinh, thêm cả Javet nữa, đối phó với huyết thủ thị tộc chắc chắn sẽ dư sức. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, hắn cảm thấy phương án này vẫn chưa đủ an toàn. Dù theo như dự đoán trước đây, kẻ thù chính là huyết thủ thị tộc, nhưng chỉ khi nào đến chiến trường chính, không thể đảm bảo rằng quân đội hoàng tộc với Da Xanh và chiến lược cấp cao sẽ không đối đầu trực tiếp với bọn họ. Lúc này nếu có một pháp sư đạt đến thánh cảnh ở gần, điều này sẽ tạo thêm một lớp bảo vệ rất lớn cho quân đội của họ. Vẫn là phải đi, Chu Tự quyết định, Dù hiện tại chưa đến mức phải làm bất việc cho mình, nhưng cũng không thể mạo hiểm để quân đội cấp kim cương của Đại Chu phải chịu hiểm nguy, để Bolivin thay thế hắn đi. Ý tưởng này không thực tế, không chỉ vì Bolivin không có khả năng sát phạt mạnh mẽ như hắn, mà đi ra chiến trường, Bolivin cũng không thể đạt được hiệu quả như hắn. Chưa kể là khí hậu hiện giờ đã vào mùa đông, liệu Bolivin có thể chịu được cái lạnh khắc nghiệt ở đó không? Suy nghĩ đến đây, Chu tự nhận ra rằng, không chỉ Bolivin, ngay cả đội quân Tích Dịch Nhân, vốn là sự trợ giúp đáng tin cậy, cũng đã bị hắn loại bỏ khỏi kế hoạch này. Chỉ cần điều động 3.000 binh lính. Trong tình huống này, pháo đài Đông Bắc đã hoàn toàn sẵn sàng, có thể tập kết và xuất chinh bất cứ lúc nào. Hiện tại trọng điểm là ở giải Liên Thành, cùng với sự góp mặt của Chu Trọng Sơn, đứng đầu hãm trận doanh, tất cả đều hội tụ tại bình nguyên pháo đài. Trước đây trong trận chiến với Vương quốc Smith, bọn họ không cần sự giúp đỡ của hai, nhưng lần này, trong cuộc viễn chinh này, nếu thiếu bọn họ thì không thể được. Ngay từ khi nhận được tin tức xác nhận, Chu Tự đã nhanh chóng ra lệnh cho cự ưng kỵ sĩ mang theo thủ lệnh của mình, bay nhanh tới bình nguyên pháo đài, để triệu tập quân đội về. Tuy nhiên, dù có nhanh như vậy, khi cự ưng kỵ sĩ đến bình nguyên để truyền lệnh, cũng phải mất khoảng 10 ngày. Và khi quân đội họ đến nơi, sẽ cần thêm thời gian nữa. Chuyện chi viện vốn dĩ không phải điều gì khó hiểu, nhưng một khi đã biết và quyết định xuất quân, mọi thứ sẽ càng thêm phức tạp và dễ dàng phát sinh biến số. Chu Tự lo lắng nếu quá chậm sẽ sinh ra biến cố, nên quyết định đi cùng đại bộ đội và các nữ chiến sĩ tộc bộ đội để hội quân, đi trước một bước. Với ý định đó, Chu Tự nhanh chóng giải quyết một số công việc trong tay, sau đó gọi Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn đến, phân phó vài việc rồi khởi hành. Khi đi qua Thảo Nguyên, Chu Tự cũng không quên mang theo Thiên Tuế. Lúc này vì Chu Trọng Sơn và giải Liên Thành đều vắng mặt, Bolivin dẫn dắt Tích Dịch Nhân bộ đội cũng không thể nhanh chóng điều động, nên kim cương cảnh Thiên Tuế chính là vệ sĩ quan trọng nhất của Chu Tự. Khi Chu Tự đến pháo đài Đông Bắc, Lý Sách vẫn còn bận rộn với công việc điều động binh lực. Sau khi họ xuất chinh với 3.000 binh lính, pháo đài Đông Bắc cần đủ binh lực để phòng thủ, nên Sư Cô được cử đến đón Chu Tự, mặt tướng tham kiến bệ hạ. Sư Cô kính cẩn chào. Trước đây, khi giữ Sư Cô lại tại biên giới Đông Bắc là vì sau trận đại chiến trước, giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn đều bị trọng thương, chiến lực của họ đã bị suy yếu. Chỉ còn lại Sư Cô còn có thể chiến đấu. Vì vậy, Chu Tự đã để Sư Cô ở lại làm quân trấn, đề phòng những tình huống bất chắc. Khi Chu Tự càng mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng nghĩ đến tương lai của Sư Cô, ông quyết định cho Sư Cô vào quân tịch, để anh ta theo Lý Sách học hỏi kinh nghiệm cầm binh. Lúc này gặp lại Sư Cô, Chu Tự cũng không quên kiểm tra lại bảng thuộc tính của anh. Trong thời gian qua, mặc dù Sư Cô vẫn dừng lại ở Bách Luyện Cảnh, nhưng thực lực của anh đã được cải thiện từ thanh đồng tam tinh lên thanh đồng tứ tinh. Trong khi đó, Joseph là bán nhân mã tộc đệ nhất cường giả hiện tại đã từ thanh đồng nhất tinh tăng lên thanh đồng tam tinh với biên độ thăng tiến rõ rệt. Ngoài ra, DS cũng đã thành công đột phá trở thành một trong ba cường giả bách luyện cảnh của tộc bán nhân với thực lực hiện tại là thanh đồng nhất tinh. Gần đây, tổng thể thực lực của Đại Chu cũng đang tăng trưởng vững vàng. Từ lúc trước, khi một võ giả bách luyện cảnh đã là điều rất khó khăn, cho đến nay đã có ba võ giả đạt đến cấp kim cương cảnh, điều này khiến các thế lực khác không khỏi phải nghi ngờ. Đại Chu đạt được hiệu suất này thật sự là quá nhanh. Thông thường mà nói, để ra đời một võ giả kim cương cảnh với thiên phú ở mức độ nhất định cũng phải trải qua vài chục năm khổ luyện. Nếu nói về nguyên soái Adolf của Saint Laurent đế quốc thì ông đã hơn 200 tuổi và thực lực mới chỉ đạt đến kim cương cảnh đỉnh phong. Thực tế đó là tình huống tương đối bình thường. Rất nhiều người cả đời cũng không thể đột phá từ bách luyện cảnh đỉnh phong lên kim cương cảnh, và sau khi đạt được kim cương cảnh, tốc độ tiến bộ sẽ càng chậm, có khi khổ luyện 10, 20 năm mới có thể tăng thêm một cấp. Nhưng tại Đại Chu, các võ tướng lại có thể đạt được hiệu suất phi thường như vậy, tất cả đều nhờ vào sự gia trì của thiên phú, tiến hóa lãnh tụ mà Chu tự sở hữu. Những thế lực khác dựa vào mức độ sinh mệnh của con người để tu luyện, còn các võ tướng của Đại Chu dưới sự gia trì của tiến hóa lãnh tụ, mặc dù vẫn là con người, nhưng bản chất đã vượt qua giới hạn của loài người. Tuy nhiên, sự gia trì này vẫn chịu ảnh hưởng bởi tư chất bẩm sinh. Nói một cách đơn giản, người có tư chất tốt sẽ nhận được gia trì cao, còn người có tư chất kém sẽ nhận được gia trì thấp. Thậm chí, có người nhận gia trì rất ít, gần như không đáng kể. Dù vậy, chỉ cần trở thành võ tướng, người đó đều là những người có tài năng nổi bật giữa muôn vàn người, và tư chất của họ tự nhiên vượt trội hơn người khác, nên sự gia trì cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Cái sự gia trì này giống như quả cầu tuyết, ban đầu có thể không thấy rõ sự khác biệt, nhưng theo thời gian, sự chênh lệch này sẽ ngày càng lớn dần. Trước khi lên đường, Chu Tự tạm thời triệu tập tất cả các tướng quân, bao gồm cả Lý Sách, để tổ chức một cuộc họp nhỏ. Tại đây, ông đã đơn giản truyền đạt một số điều quan trọng và chia sẻ mạch suy nghĩ của mình. về mối quan hệ với nữ chiến sĩ tộc, hiện tại đúng là quan hệ rất chặt chẽ, họ đã xây dựng được sự tín nhiệm vững vàng. Tuy nhiên, dù là minh hữu, cuối cùng họ cũng không phải là người một nhà, có vài lời Chu Tự không tiện nói ra với họ. Sau khi Chu Tự hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, đại quân chính thức xuất phát, tiến về biên giới của nữ chiến sĩ tộc, để cùng đại quân của họ hội tụ. So với quân tiếp viện trước đó đến Smith Vương quốc, tổng số binh lực được cho là 3, nhưng thực tế lại vượt quá con số đó. Dù sao, Chu Tự còn mang theo đoàn thân binh của mình. Ngoài ra, nếu tính cả 500 binh lính của hãm trận dành do Chu Trọng Sơn chỉ huy, tổng số quân của hắn cơ bản đã lên tới 4. Dù sao, hắn cũng không thể chỉ tính mỗi 3 người. Lúc này, hãm trận doanh vẫn còn ở phía sau, hắn không thể vì muốn có đúng 3 binh lính mà lại chỉ huy hơn 2 người xuất trình. Điều này quả thật không hợp lý chút nào. Sau khi quân đội nữ chiến sĩ tộc tập hợp, Javed nhanh chóng hiểu tình hình và không nói nhiều ra lệnh. Đi, giúp thêm 1.000 binh lực nữa. Nữ chiến sĩ tộc chủ yếu là lính chiến. 1.000 binh lực nhanh chóng được rút từ khu vực gần đó. Vậy là tốt rồi. Tổng số binh lực của hai phe gần 8, lần này đã đủ thực sự. Trong lúc nhìn đội ngũ chuẩn bị, Chu Tự hơi nhíu mày. À, đã chỉnh đốn quân kỳ rồi sao? Javed lườm hắn, nhưng cuối cùng chỉ đáp một tiếng. Ân, quân kỳ, chỉ cần nhìn cách xếp hàng là thấy rõ. Trước đó binh lính nữ chiến sĩ tộc xếp hàng rất lộn xộn, nhưng bây giờ thì rõ ràng không phải vậy. Javed hiển nhiên không muốn nói thêm về vấn đề quân kỳ, dù sao thì các nàng hiện tại vẫn chưa thể so với Đại Chu. Càng trò chuyện nhiều thì nàng càng cảm thấy khó chịu, nên nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. À, đúng rồi, Smith Vương quốc hiện tại đã đổi tên thành Smith nước Cộng hòa, bên đó cũng phái người đến, sáng nay mới tới, mang theo lễ vật tạ ơn. Nghe vậy, Chu Tự cười, giờ mới nghĩ đến việc gửi tạ lễ sao? Phi xá trước đó đã nói sẽ gửi tạ lễ, Chu Tự cũng không lo lắng, hẳn sẽ quỵt nợ, nhưng đúng là cũng có chút chậm trễ. Mãi đến bây giờ, khi Sai Lauren đế quốc bắt đầu cầu viện, Smith nước Cộng hòa mới quyết định cùng họ liên kết, rồi mới gửi tạ lễ, thật sự khiến người ta có chút khó chịu. Trong lúc hai người đang trò chuyện, một nữ chiến sĩ tộc binh sĩ từ xa dẫn theo một nhóm người da đen đến. Sau khi họ nhận tạ lễ từ nữ chiến sĩ tộc, tiện thể hỏi thăm vị trí Đại Chu, rồi mang theo một nhóm người khác để gửi tạ lễ cho Đại Chu. Việc này cũng coi như giảm bớt một phần công việc. Đối phương rõ ràng đã được thông báo trước về sự hiện diện của Chu Tự. Vì thế khi đến, họ vội vàng hành lễ cung kính, tiểu nhân gặp qua Chu Hoàng, gặp qua nữ vương, miễn lễ. Mặc dù trong lòng Chu Tự không hề chào đón bọn họ, nhưng xét đến tình thế hiện tại, khi bọn họ chuẩn bị chi viện cho Saint Laurent đế quốc, thì phía sau họ, gần nhất sẽ là Smith nước Cộng hòa. Không có gì bất ngờ. Bọn họ có thể sẽ phải thiết lập điểm tiếp tế gần đó, nên lúc này không nên đối đầu với họ mà nên làm việc hòa hoãn. Sau đó, đối phương bày tỏ lòng cảm kích, rồi đưa lên những xe tạ lễ. So với lời cảm tạ, những xe tạ lễ này không thể nghi ngờ là rất thật tâm. Tuy nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng số lượng không hề nhỏ, khoảng 20-30 chiếc xe, mỗi chiếc đều chất đầy đồ, thể hiện rõ thành ý. Hiển nhiên, phí xá cũng nhận ra rằng tạ lễ kéo dài như vậy vốn đã có phần thiếu thể diện, nhưng nếu muốn hợp tác với Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc, nếu không có một hành động gì rõ ràng thì việc này có thể không thuận lợi. Xét từ một mức độ nào đó, đối phương này có thể coi là người biết chuyện. Chu Tự không xác nhận trực tiếp trước mặt họ, mà tùy tiện chỉ đạo một đội quân khoảng 100 người để họ nhận lấy 20-30 xe tạ lễ đó và đưa đi tới pháo đài Đông Bắc. Binh lính rõ ràng hiểu ý của bệ hạ. Sau khi di chuyển một đoạn, họ lập tức kiểm tra những vật trong xe, rồi cử một người lính trở về báo cáo với Chu Tự. Tổng thể mà nói, tạ lễ này không có gì đáng ngờ, hầu hết là những đồng tiền mạnh. Theo Chu Tự, trong số tạ lễ này, thứ không đáng giá nhất chính là đồng tiền, mà điều đáng chú ý là một xe châu báu. Không biết vì sao, dù ở thế giới cũ hay ở đây, người da đen lại đặc biệt ưa chuộng những thứ sáng lấp lánh mà chẳng có tác dụng gì. Vừa mới dấy lên nghi vấn, Chu Tự lập tức hiểu ra, vị quốc vương sáng lập Smith Vương quốc này chắc hẳn là một kẻ thần chọn. Dựa vào tình hình này, có lẽ món châu báu này chính là ảnh hưởng từ đối phương. Mặc dù đối với Chu Tự, món châu báu này không có giá trị gì, nhưng Đại Chu hiện tại không có tài nguyên như vậy, và nó cũng là một món đồ hiếm có. Quay đầu lại, đây có thể coi là phần thưởng của một tướng quân đặc biệt. Binh lính tiếp viện rất nhanh đã lên đường. Trên suốt quãng đường đi, nửa tháng trôi qua một cách yên ắng. Lúc này, dù là ban ngày, nhiệt độ cũng đã giảm xuống âm 10 mấy độ, và ban đêm còn lạnh hơn nhiều. Rõ ràng, đây không phải là nhiệt độ mà tích dịch nhân có thể chịu đựng được. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy may mắn, vì bản thân không mang theo đội quân tích dịch nhân. Cùng lúc đó, ngoài biên giới của nước Cộng hòa Smith, một binh sĩ người da đen cưỡi ngựa vội vã chạy về để báo cáo cho phí xá về vị trí của quân Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc đã đến đâu. Tính toán thời gian sơ bộ, Sau khoảng 15 đến 20 phút nữa, quân đội đối phương sẽ vào tầm mắt của họ. Điều này khiến Phí Xá trong lòng cảm thấy không ít lo lắng. Sau khi nhận được thư cầu viện từ Saint Laurent đế quốc, hắn vội vã cho người mang quà tạ qua. Dĩ nhiên, Phí Xá cũng biết rõ rằng việc này không thực sự được coi là quá lịch sự, đã hứa sẽ gửi lễ vật từ lâu. Nhưng vì tình hình căng thẳng trước đó, hắn mới phải trì hoãn đến tận bây giờ. Lý do là trước đây trong nước họ đã gặp phải sự phân tranh lớn từ phía La Sát Đảng Cộng Hòa. Khi ấy, để đối phó với họ, tài nguyên trong tay Phí Xá vô cùng quan trọng, hắn không thể để mất dù chỉ một chút nào. Giờ đây, hai đảng phái của họ đã hợp nhất thành nước Cộng Hòa Smith, nội bộ ổn định hơn và tình hình lại có chút thay đổi mới. Chính vì vậy, Phí Xá mới quyết định mang tài nguyên ra để nhờ vào đó tạo quan hệ với Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc nhằm gia tăng ảnh hưởng quốc tế, đồng thời tạo áp lực lên Peter. Thậm chí nếu có thể, hắn sẽ tìm cơ hội để đánh bại Peter và những người đứng đầu La Sát Đảng Cộng Hòa, khôi phục lại vương quyền. Điều đó sẽ còn tốt hơn nữa, nhưng đúng là một số người thật sự mặt dày vô cùng, khi muốn tạ lễ lại chẳng mang gì theo. Phí Xá nhìn sang Peter, bắt đầu lên giọng chế giễu. Nghe vậy, gương mặt cơ bắp của Peter khẽ run rẩy, hai nắm tay trong tay áo siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén, không nói gì, coi như không nghe thấy. Dù sao, hắn cũng chẳng mang gì theo, và lần này, hắn thật sự mặt dày đến mức này. Là một người xuyên Việt, Peter rõ ràng hiểu được tầm quan trọng của ảnh hưởng quốc tế. Hiện tại, tình hình trong nước Cộng hòa Smith rất yếu, dưới sự dẫn dắt của hắn, La Sát Đảng Cộng hòa thực ra đang ở thế yếu, gần như túng quẫn, bởi số lượng nô lệ trong nước là vô cùng lớn. Với một đám người đang há miệng chờ cơm như vậy, hiện tại hắn kiểm soát được một ít tài nguyên, nhưng vẫn chưa đủ để phân phát cho tất cả. Điều tồi tệ nhất là, hắn không thể nghiêm khắc với họ, ít nhất cũng phải đảm bảo cho họ có cái ăn. Dù sao, chính hắn là người kêu gọi khẩu hiệu, thành lập La Sát Đảng Cộng hòa, và thu nạp tất cả những kẻ đó vào. Vậy thì hắn phải làm gương mẫu, nếu không, chẳng phải hắn đang tự tát vào mặt mình sao? Gần đây, Peter cảm thấy vô cùng khổ sở. Dưới tình hình hiện tại, hắn có cảm giác như đang bị cuốn vào một vòng xoáy mà không thể thoát ra được. Trong hoàn cảnh này, nếu để Phí Xá, với sức ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế, đè bẹp hắn, thì sẽ ra sao? Khi đó, cả đất nước sẽ nhận thấy rằng lãnh đạo các quốc gia đều biết đến Phí Xá, và Phí Xá có thể thành công trong việc hợp tác, thậm chí là liên minh với các quốc gia xung quanh. Còn Peter là ai? La Sát Đảng Cộng Hòa là cái gì? Trên thế giới này, ai biết đến hắn? Một khi người ta nhận thức được như vậy, tình hình của La Sát Đảng Cộng Hòa sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, trong hoàn cảnh này, dù có phải mặt dày đến đâu, Peter cũng phải cố gắng châm chọc Phí Xá, mong sao có thể tạo được chút ít ấn tượng. Mặc dù vậy, Phí Xá vẫn không thể làm gì được hắn. Dù sao, Peter hiện tại đã là một võ giả cấp kim cương, cũng là một trong những chiến lược quan trọng của quốc gia Smith. Và với sự viện trợ từ đế quốc Saint Laurent, hắn chắc chắn sẽ cần phải có mặt. Trong thời điểm quan trọng này, Phí Xá không muốn vì mấy chuyện này mà đối đầu với Peter. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng những lời chào phúng để giải tỏa cơn tức giận. Đúng lúc này, một trong những lính canh đứng gần đó vẫn đang quan sát phía xa. Bỗng nhiên lên tiếng, đại nhân, đại đội quân đã đến. Nghe vậy, ngay lập tức Phí Xá im lặng, thân thể căng thẳng. Peter bên cạnh cũng vậy, cứng người lại. Ngay khi đó, một thân hình khổng lồ đi đầu trong đội quân lọt vào tầm mắt của hai người. Trong ánh nắng mùa đông lạnh lẽo, ánh sáng chiếu lên bộ lông nâu vàng tạo nên một vẻ sáng bóng như kim loại, khôi ngô và uy nghiêm, tỏa ra khí thế của một vị vua của muôn loài. Khoảnh khắc này, Peter không khỏi hít một hơi thật sâu. Đây chính là siêu phàm sinh vật cấp kim cương sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phí Xá cũng bị choáng ngợp. Hắn gần như quên mất cảm giác không thoải mái trước đó, chỉ lặng lẽ gật đầu trước câu hỏi của Peter. Đúng, không sai. Trên lưng nó sao? Lại có người ngồi. Peter hỏi tiếp. Phí Xá nuốt một ngụm nước bọt. Đó là Chu Hằng, ngồi ngay ngắn trên lưng thiên tuế rộng lớn. Lúc này Chu tự toát lên vẻ uy nghi, như thể một thiên thần hạ phàm. Trong khoảnh khắc đó, Phí Xá và Peter không thể không nín thở. Phải biết, đây chính là một sinh vật siêu phàm thuộc cấp kim cương. Dù bỏ qua thân phận siêu phàm của nó, chỉ riêng thực lực ở cảnh giới kim cương cũng đủ để ngang hàng với bọn họ, thậm chí có thể mạnh hơn một chút. Với thực lực như vậy, dù đặt ở đại đế quốc Saint Laurent, ngay cả hoàng đế của họ cũng phải kính trọng. Nhưng một sinh vật mạnh mẽ như vậy lại đang làm thú cưỡi cho Chu Hoàng. Giờ phút này, Phí Xá và Peter chỉ cảm thấy đầu óc tê dại. Trong khi Peter chỉ biết so sánh với đầu trống rỗng của mình, Phí Xá lại có những suy nghĩ sâu sắc hơn. Liệu có phải vì chuyện lễ tạ trước đây đã khiến Chu Hoàng tức giận và giờ đây muốn ra oai trước tôi? Nghĩ đến đây, Phí Xá lập tức đổ mồ hôi như mưa. Không thể làm khác. Dù hiện tại bọn họ, nước Cộng hòa Smith, có sức chiến đấu mạnh mẽ như Peter, nhưng Đại Chu vẫn không phải là nơi họ có thể tùy tiện đắc tội. Trong khi Phí Xá suy nghĩ không ngừng, Chu Tự lại không có nhiều tâm tư như vậy. Hắn ngồi trên lưng Thiên Tuế không phải để khoe khoang. Thực ra, phần lớn thời gian trong chuyến đi này, hắn đều ngồi trên lưng Thiên Tuế. Khác với Huyền Vũ, người đã làm ngược lại với hắn, Thiên Tuế đã đợi rất lâu ở Thảo Nguyên, và từ khi trưởng thành, thời gian hắn ở bên Thiên Tuế rất ít. Điều này khiến hắn luôn cảm thấy áy náy với con vật hiền lành này. Vì vậy, mỗi khi có cơ hội, Chu Tự đều chọn dành thời gian bên Thiên Tuế. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng da lông của Thiên Tuế rất ấm áp, tỏa ra nhiệt lượng khiến Chu Tự không cảm thấy lạnh khi ngồi trên lưng nó. Trong suốt hành trình, Chu Tự thường trò chuyện với Thiên Tuế. Hầu hết thời gian hắn là người nói, Thiên Tuế là người lắng nghe, giống như khi nó còn nhỏ. Thiên Tuế luôn là người lắng nghe quan trọng nhất của Chu Tự. Vì là người đứng đầu Đại Chu, Chu Tự hầu như không có ai để chia sẻ những tâm tư và áp lực của mình. Trong khi Huyền Vũ lại là người luôn khiến hắn phiền muộn. Chính vì vậy, Thiên Tuế rất quan trọng đối với Chu Tự. Khi khoảng cách giữa họ rút ngắn, hình dáng khổng lồ của Thiên Tuế dần trở nên rõ rệt trong mắt Phí Xá và Peter cùng đội ngũ tiếp khách. Là một sinh vật khổng lồ, Thiên Tuế tạo ra một sức ép mạnh mẽ, và giờ đây, nó lại càng phát huy được áp lực này. Chu Tự ngồi ngay ngắn trên lưng Thiên Tuế, mang dáng vẻ cao cao tại thượng, nhìn xuống đội ngũ tiếp khách, khiến toàn cảnh càng thêm căng thẳng. Cảm nhận được một chút áp lực, Phí Xá liếc mắt nhìn Peter bên cạnh, ánh mắt như ra hiệu, ngươi thử xem. Đối với ánh mắt đó, Peter vẫn giữ im lặng, hoàn toàn không để ý đến. Trước đây, hắn thực sự từng nghĩ sẽ làm nổi bật sự hiện diện của mình trước mặt các nữ chiến sĩ tộc của Đại Chu. Nhưng tình hình trước mắt lại khá kỳ lạ, đối phương quả thật như thể đang đến để thẩm vấn tội trạng. Điều này khiến trong lòng hắn lập tức rối bời, không thể quyết định, và lúc này, tốt hơn hết là không hành động vội vàng. Nhìn thấy phản ứng của Peter, Phí Xá thầm cười khẩy, quyết định tiến lên một bước. Phí Xá, xin chào Chu Hoàng. Lúc này dưới sự dẫn dắt của Phí Xá, tất cả các thành viên trong đội tiếp khách, bao gồm cả Peter, đều cùng nhau tiến lên. Khi nhìn từ dưới lên, Phí Xá gắng kiềm chế, nghiến răng hạ quyết tâm, nói tiếp, không biết Chu Hoàng có hài lòng với lễ vật tôi dâng tặng không? Đây chỉ là một phần còn lại sẽ được gửi đến sau vài ngày. Chu Tự ngẩn người, đầu óc có chút mơ hồ. Lúc này hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, dù trong lòng cảm thấy bối rối, hắn vẫn giữ được vẻ lạnh lùng bình thản mà bao năm nay hắn đã quen. Không tệ, ta rất hài lòng. Khi nghe Chu Tự nói vậy, Phí Xá như chút được gánh nặng, vội vàng dẫn đầu liên quân tiến vào thành. Sau nửa tháng hành quân, đội quân dừng lại để chỉnh đốn mà không gặp phải vấn đề gì lớn. Vào đêm hôm đó, Phí Xá đã tổ chức một buổi yến tiệc, nhưng không mời Peter. Tuy nhiên, Peter cảm thấy mình không thể bỏ lỡ cơ hội, quyết định đến dự mà không được mời. Ta là La Sát Đảng Cộng Hòa thủ lĩnh Peter Norwich Zakolovsky. Các ngài cứ gọi ta là Peter. Khi nghe Peter tự giới thiệu như vậy, Chu Tự trong lòng chỉ khẽ cười. Và ban ngày, hắn đã gặp Peter trong đội tiếp khách và nhờ vào năng lực nhận biết của một pháp sư thánh cảnh, hắn ngay lập tức nhận ra thực lực của Peter. Tuy nhiên, lúc đó Peter lại không để ý đến hắn, mà giờ đây lại xuất hiện để tìm cơ hội khẳng định bản thân. Nhìn thấy sắc mặt Phí Xá khó chịu nhưng không dám phát tác, Chu Tự không nghĩ nhiều, liền tiến đến bắt tay với Peter. Peter tự cho rằng mình đã mở màn xong, thuận thế bắt chuyện với Chu Tự. Điều này khiến sắc mặt Phí Xá càng thêm khó coi, nhưng hắn vẫn đứng đó như một cây cột, quyết không để Peter có cơ hội nói chuyện riêng với Chu Hoàng. Trong khi đó, Peter không hề đề cập gì đến chế độ Cộng Hòa, bởi hắn rất rõ ràng, hiện tại mình đang ở trong chế độ quân chủ, với một hoàng đế mà nói chuyện về chế độ Cộng Hòa ở đây thì chẳng phải tự làm mất mặt sao. Như vậy, muốn cùng Chu Tự kết thân với Peter, chắc chắn phải mượn chút kiến thức về việc xuyên qua trước đây, muốn ở chỗ Chu Tự giả vờ một chút, cũng giống như trước đây đã làm với Naga, ý đồ là để Chu Tự khen ngợi mình. Đối với chuyện này, Chu Tự chỉ cười đáp ứng, không có gì đặc biệt, kết hợp với thái độ của Peter trước đó ngoài thành, Chu Tự cũng đã có chút đánh giá về La Sát Đảng Cộng Hòa này, thủ lĩnh của họ. Chu Tự cảm nhận được đối phương muốn rút ngắn khoảng cách với mình, hoặc là mong muốn có được sự ủng hộ của mình. Tuy nhiên, vì có Phí Xá ở bên cạnh, nên đối phương không thể trực tiếp nói ra ý đồ đó. Chu Tự nhìn rõ tình hình, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì. Hắn không có hứng thú tham gia vào cuộc đấu tranh nội bộ giữa các đảng phái của Smith. Có thời gian rảnh rỗi, hắn còn thích quay về Đại Chu làm nông hơn. Nhưng nếu xét về lời nói cứng rắn, chỉ từ hai đảng phái này, hoặc là hai thủ lĩnh của chúng, Chu Tự hiện tại lại càng xem trọng Phí Xá hơn. Dựa vào những lần tiếp xúc ngắn ngủi, so với Phí Xá, Peter thực sự không đáng kể. Hắn chỉ đơn giản dựa vào một ít kiến thức xuyên Việt, rồi đi lắc lư nô lệ, khởi nghĩa phản loạn mà thôi. Đến bây giờ, hắn đã đạt được một ít thành quả, nhưng theo như Chu Tự hiểu biết, đối phương hiện giờ chỉ đang mắc kẹt trong một vị trí nửa vời, không thể tiến không thể lùi. Trong tình cảnh này, những lời hứa hẹn trước đây của hắn cơ bản không thể thực hiện được. Những khẩu hiệu tuyên truyền và những lý tưởng chủ trương của hắn rất nhanh sẽ bị biến thành những lời nói rỗng tuếch. Dựa trên thông tin mà Chu tự có, khi Phí Xá đồng ý cấp cho quân phản loạn vương quốc công dân thân phận và tha tội cho những người đầu hàng, những thủ đoạn chính trị của đối phương lại khiến Chu tự coi trọng hơn. Về mặt chiến lược cá nhân thì chưa nói đến, nhưng về thủ đoạn chính trị, cảm giác là thời gian càng kéo dài, Peter cũng chưa chắc có thể đánh bại được Phí Xá. Peter không phải là kẻ ngu dốt, hắn cũng nhận ra rằng hành động của mình dường như không đạt được kết quả tốt đẹp gì. Vì không muốn để bản thân rơi vào thế khó coi, hắn liền chủ động cáo từ khi thời gian đã không còn sớm. Ngay khi Peter vừa rời đi, Phí Xá lập tức bắt tay vào công việc. Hắn và Chu tự dù sao cũng đã kề vai chiến đấu qua, có chút tình đồng chí, vì thế không ngại trò chuyện vài câu. Khác với Peter, chỉ biết làm trò mà không có gì sâu sắc. Lời nói của Phí Xá có ý nghĩa bóng gió, rõ ràng là muốn thắt chặt quan hệ với Chu tự, nhưng đồng thời hắn cũng không thể rõ ràng như Peter, bởi trong lòng Phí Xá vẫn còn những lo ngại. Hắn lo rằng khi Chu tự chú ý đến sự phân tách của Smith nước Cộng Hòa, có thể sẽ nhân cơ hội rối loạn mà tiến hành chiếm đoạt. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm, mạnh được yếu thua là quy tắc bất biến từ xưa đến nay. Vì vậy, trước mặt Chu tự, Phí Xá cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ quá nhiều sự quan tâm đến những vấn đề bên trong của Smith nước Cộng Hòa, tránh để Chu tự nảy sinh ý định khác. Phí Xá đúng là có những suy nghĩ khá phức tạp. Nếu so với nhiều năm trước, khi Phí Xá vẫn còn đắm chìm trong quan trường, thì Peter rõ ràng thiếu sự sắc bén và kinh nghiệm. Về phía Smith nước Cộng Hòa, họ không chậm trễ lâu, binh lực của họ đã sẵn sàng từ trước, nhưng chưa xuất phát chỉ vì chờ đợi việc hợp tác với Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc. Ngày hôm sau, khi quân đội đã hội tụ đầy đủ, họ lập tức xuất phát. Quy mô binh lực của Smith nước Cộng Hòa vượt xa so với dự đoán của Chu tự và Jarvet. Nếu không tính đến lực lượng hậu cần, chỉ riêng quân chủ lực đã lên đến 15 người. Đây là một cuộc viễn chinh tốn kém lớn. Có thể nói Smith nước Cộng Hòa đã dốc toàn lực cho chiến dịch lần này. Tuy nhiên, những bất ngờ cũng chỉ đến sau một lúc, và rất nhanh Chu tự đã lấy lại bình tĩnh, nhận ra mục đích thực sự của đối phương. Hiện tại, Smith nước Cộng Hòa đang chia thành hai đảng phái lớn, Smith đảng và La Sát đảng Cộng Hòa. Smith đảng có tiền tài và tài nguyên, trong khi La Sát đảng Cộng Hòa lại kiểm soát một lượng lớn dân số và sức lao động giá rẻ. Trong tình hình này, dù bên nào muốn triệt để áp đảo đối phương cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy, cả hai bên đều phải tìm kiếm một lối thoát ở một phương diện khác, chẳng hạn như sự ảnh hưởng quốc tế. Đại Chu và tộc nữ chiến sĩ sống cạnh nhau, chỉ cần nhận được sự ủng hộ từ họ, thủ lĩnh đảng phái kia chắc chắn sẽ thu được một lợi thế lớn hơn. Saint Laurent đế quốc là liên quân mạnh nhất, hội tụ sức mạnh của toàn bộ quốc gia. Điều này không thể nghi ngờ là mục tiêu mà họ muốn tranh thủ. Lần này có cơ hội, tự nhiên phải tận dụng thật tốt. Ít nhất cũng phải khiến đối phương cảm thấy thiếu nợ họ một ân huệ lớn. Cùng lúc đó, ở bên Saint Laurent đế quốc, việc gia nhập của tộc huyết thủ đã khiến lực lượng quân đội của đại quân da xanh mạnh lên, buộc Saint Laurent đế quốc phải thu lại phòng tuyến. Nguyên soái Adolf trước đó tưởng rằng đối phương sẽ dùng binh lực khổng lồ để gây hao tổn cho quân đội của họ, phối hợp với khả năng khôi phục mạnh mẽ của da xanh, tiếp tục gây áp lực để làm suy yếu họ. Tuy nhiên, thực tế lại không như dự đoán của hắn. Đại quân da xanh không hề triển khai chiến lược chậm chạp mà tấn công trực diện rất mạnh mẽ. Lúc này, nguyên soái Adolf nhận ra rằng chiến lược của da xanh đã bắt đầu thay đổi. Hiện tại da xanh chắc chắn đang muốn tiêu diệt chúng ta trước. Lời nói này, nếu được phát biểu trước đây, các tướng quân của Saint Laurent đế quốc có lẽ sẽ cười nhạo, bởi vì bọn họ luôn được coi là khối xương cứng nhất trong liên quân trên chiến trường. Chiến lược trước đây của da xanh luôn là kiềm chế hoàng tộc da xanh, sau đó phân tán lực lượng ở các tộc lớn, đánh bại các thế lực khác trong liên quân và cuối cùng tập trung lực lượng giải quyết bọn họ. Chiến lược này không khó đoán, nhưng sau những lần liên quân bị tấn công và sụp đổ trong các cuộc chiến trước, giờ đây bọn họ đã rơi vào thế bất lợi khi đối mặt với đại quân da xanh. Thông tin mới nhất từ Saint Laurent đế quốc xác nhận rằng trong 2 năm qua, liên quân đã mất một thế lực quan trọng, bị da xanh tấn công và gần như bị tiêu diệt. Điều này không phải là tin tốt đối với bọn họ. Dù liên quân giờ chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng các thế lực còn lại vẫn có thể kiềm chế một phần lực lượng của da xanh. Một khi các thế lực này bị tiêu diệt trong đợt tấn công tiếp theo của da xanh, thì sự diệt vong sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Với tình hình này, ngay cả nguyên soái Adolf cũng bắt đầu cảm thấy hối hận. Trước đây, mặc dù liên quân gặp phải nhiều vấn đề, nhưng vẫn có thể xử lý được. Nếu như những vấn đề này, như sự bất ngờ của tộc nữ chiến sĩ, được giải quyết kịp thời, Liên Quân có thể vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ, và họ sẽ không bị ép vào tình cảnh tuyệt vọng như thế này. Nguyên nhân căn bản có lẽ là do các thế lực khắp nơi chỉ lo tính toán lợi ích cá nhân, chỉ chăm chăm vào việc tính toán được mất, mà không nhìn thấy tình hình chung, chính vì vậy mới dẫn đến cục diện như hiện tại. Tuy nhiên, trong tình huống này, một yếu tố bất ngờ đã xuất hiện khi Đại Chu đột ngột tham gia, làm cho thế cục vốn gần như tuyệt vọng bỗng nhiên thay đổi, mang đến một yếu tố bất ngờ. Điều này cũng buộc Gia Xanh phải thay đổi chiến lược, lập tức đẩy đế quốc Saint Laurent vào tình thế nguy hiểm. Đối với đế quốc Saint Laurent, đây rõ ràng không phải là điều tốt, nhưng cũng chính là cơ hội để họ tái kích hoạt lại cục diện bế tắc này. Sau khi xác nhận tình hình, họ lập tức tổ chức một cuộc họp nội bộ với tốc độ nhanh nhất, rồi ngay lập tức yêu cầu sự viện trợ từ nước Cộng hòa Smith và nữ chiến sĩ tộc, đồng thời tìm cách gián tiếp liên lạc với thế lực Đại Chu, mong muốn mời họ tham gia Liên Quân một lần nữa. Sự thực chứng minh, cách làm này của họ quả thực có hiệu quả. Sau khi Javert xác nhận thông tin, phản ứng đầu tiên của ông ta là thương lượng với Chu Tự. Dù sao, nếu so với tự mình đi, việc kéo Đại Chu với Chu Tự đứng đầu sẽ có cơ hội chiến thắng rõ ràng cao hơn. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải là điều Đại Chu có thể hoàn toàn bỏ qua. Nếu đế quốc Saint Laurent bị tiêu diệt, hoàng tộc Gia Xanh sẽ mất đi sự kiểm soát lớn nhất. Lúc đó, trừ khi có thể đối đầu trực tiếp với hoàng đế Gia Xanh, nếu không tất cả thế lực khác đều sẽ phải đối mặt với tai họa. Nhìn từ góc độ này, họ đều là những thế lực có chung lợi ích, không ai có thể không quan tâm đến chuyện này. Sau khi xác nhận Chu Tự đồng ý xuất quân, Javert quay lại Mistra Thành và trực tiếp thông báo cho đế quốc Saint Laurent. Câu trả lời này ngay lập tức đến tay nguyên soái Adolf, đã xác nhận thế lực Đại Chu sẽ cùng tham gia viện trợ lần này. Khi nghe tin này, đám sĩ quan đều vui mừng khôn xiết. Từ khi bị đại quân Gia Xanh áp chế, họ đã rất lâu không nhận được một tin tốt như vậy. Nguyên soái Adolf tiếp tục nói, Đại Chu, nữ chiến sĩ tộc và nước Cộng hòa Smith, ba thế lực này hợp lực đủ sức tiêu diệt huyết thủ thị tộc, mang đến mối đe dọa cho chúng ta. Gia Xanh muốn xử lý chúng ta trước, nhưng nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải giữ vững phòng tuyến, chờ viện quân đến, để phát động phản công. Quân Gia Xanh đang thay đổi chiến thuật, đế quốc Saint Laurent cũng đang điều chỉnh chiến lược của mình. Trên chiến trường, hai phe liên tục thay đổi và điều chỉnh công thủ. Đối diện với đội quân mạnh mẽ của quân Gia Xanh, quân của họ đã nhận thức rõ ràng rằng họ đang rơi vào thế yếu. Nếu tiếp tục liều chết chiến đấu với quân Gia Xanh, chỉ làm tăng thêm thương vong và tổn thất. Với tình hình hiện tại, cách sáng suốt nhất đối với đế quốc Saint Laurent chính là ổn định chiến cuộc, chờ viện binh đến, rồi mới phát động phản công. Tuy nhiên, tình huống này, không nghi ngờ gì, sẽ nhanh chóng khiến hoàng đế quân Gia Xanh trở nên cảnh giác, không ổn. Mặc dù chỉ là một sự thay đổi rất nhỏ, nhưng khả năng phản công của đế quốc Saint Laurent đang giảm dần từng bước. Gia Xanh hoàng đế nói, vĩ đại hoàng đế, có phải bọn họ sắp mất đi khả năng phản kháng rồi không? Goblin Simon đứng bên cạnh, mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt. Nhưng Gia Xanh hoàng đế hoàn toàn không tiếp nhận lời nói này, thậm chí còn quát lớn. Why? Cùng bọn họ đánh lâu như vậy, bọn họ có bao nhiêu chiến lực? Chẳng lẽ ta không rõ sao? Ngu xuẩn! Gia Xanh hoàng đế giận dữ, vung tay đánh mạnh vào đùi ngựa. Goblin Simon, mặt mũi tái mét, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bệ hạ bớt giận! Bệ hạ bớt giận! Gia Xanh hoàng đế vẫn còn tức giận. Cho lão tử một con đường đi lên. Nghe thấy lời này, Goblin Simon như được ân xá, nhưng vẫn không dám đứng dậy, cuối cùng chỉ lăn lông lóc đến bên cạnh. Gia Xanh hoàng đế nhìn thấy thế, cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục nói. Ta cảm thấy bọn họ đang cố ý bảo tồn lực lượng, chắc chắn họ đang chờ viện binh, chờ khi cứu binh đến, họ sẽ phát động phản công. Gia Xanh hoàng đế nói xong, liếc nhìn về phía huyết thủ đại vương, người đang ngồi ở vị trí thấp nhất. Khi nhận ra ánh mắt của Gia Xanh hoàng đế, sắc mặt huyết thủ đại vương trở nên cứng đờ. Hắn hiểu ý của Gia Xanh hoàng đế, và trong tình huống này, liên quân của Saint Laurent có thể sẽ nhận được sự viện trợ. Huyết thủ đại vương suy nghĩ, nhưng ai có thể đến viện trợ? Có lẽ chỉ là những người đã đánh bại vương quốc Smith trước đó, nhưng cũng không loại trừ sự tham gia của nữ chiến sĩ tộc và một thế lực không rõ đang đồng hành với họ. Trong số đó, mối đe dọa lớn nhất chính là nữ vương của nữ chiến sĩ tộc, người cầm Gungnir, cùng với hai pháp sư thánh cảnh từ thế lực không rõ đó. Nhớ đến đó, hình ảnh một thân ảnh mạnh mẽ hiện lên trong đầu huyết thủ đại vương, khiến trái tim hắn co rút lại. À, còn có con quái vật siêu phàm đó. Nhớ lại chiêu thức liên kết mạnh mẽ mà hắn đã trải qua khi giao chiến. Sơ nghĩ lại, hắn vẫn thấy đầu mình tê dại. Dù lúc đó hắn vẫn chiếm ưu thế, nhưng nếu cho hắn một cơ hội chọn lựa, hắn chắc chắn sẽ không muốn tiếp tục đối đầu với con siêu phàm sinh vật đó một lần nữa. Trong hoàn cảnh này, hoàng đế Gia Xanh đang ở trong lều trại, tổ chức một cuộc trao đổi mới. Thời gian lặng lẽ trôi qua, và từ khi quân đội của vương quốc Smith xuất phát, chuyến hành quân này đã không thuận lợi. bầu trời bắt đầu rơi tuyết, trên mặt đất tuyết dày lên. Chỉ mới xuất phát được một tuần, quân đội đã bắt đầu giảm sút số lượng. Đất trơn ướt, băng đóng làm không ít binh sĩ bị ngã và chấn thương, thậm chí có người bị trật chân. Chưa đi được bao xa, trong đội ngũ quân đội Smith đã bắt đầu xuất hiện những cơn ho khan nặng. Nhận thấy tình huống không ổn, Peter lập tức ra lệnh dừng bước tiến của đại quân, sau đó yêu cầu khẩn trương xử lý tình hình. Khi đội quân dừng lại, Chu Tự và Jarvet cũng nghe được tiếng gió, lập tức phái người đi kiểm tra tình hình. Người được phái đi kiểm tra nhanh chóng trở lại và báo cáo: bẩm bệ hạ, trong đội quân Smith xuất hiện bệnh ho, hiện tại các triệu chứng chủ yếu là ho khan mạnh, tạm thời chưa rõ có phải là bệnh truyền nhiễm hay không. Lúc này, quân đội của Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc đang đóng gần nhau, còn quân đội của Vương quốc Smith thì giữ khoảng cách nhất định. Sau khi hiểu rõ tình hình, Chu Tự lập tức ra lệnh cho quân đội của mình giãn ra thêm một khoảng cách. Nếu bệnh này là bệnh truyền nhiễm và lây lan đến đội của họ, sẽ là một phiền phức lớn. Dĩ nhiên, Chu Tự rất chú ý đến diễn biến tiếp theo. Sáng hôm sau, hắn nhận được thông tin mới, xác nhận rằng vào đêm hôm trước, bệnh ho lại xuất hiện kèm theo sốt cao không hạ, và tình trạng ý thức của bệnh nhân cũng bắt đầu mơ hồ. Ngoài ra, số lượng binh sĩ ho khan trong đội ngũ cũng gia tăng. Những người bệnh chủ yếu là dưới quyền Peter, tức là quân sĩ của La Sát Đảng Cộng Hòa. Hiểu rõ tình hình, Chu Tự không cảm thấy quá bất ngờ, khí hậu khắc nghiệt sẽ là một thử thách lớn đối với thể chất của binh sĩ. Binh sĩ của La Sát Đảng Cộng Hòa có thể chất yếu kém, phần lớn trong số họ đều thiếu dinh dưỡng. Vào mùa đông hàng năm, trong Vương quốc Smith, không ít nô lệ bị bệnh, và sau khi chủ nô xác nhận tình trạng, họ thường giết những nô lệ đó ngay lập tức, vì chủ nô hiểu rằng, một khi bệnh truyền nhiễm bùng phát, nó có thể gây nguy hiểm cho chính họ, và có thể khiến họ phải chịu tổn thất lớn hơn. Do đó, việc giết nô lệ bệnh tật là cách để ngừng thiệt hại. Dù sao, với các chủ nô, một hai nô lệ chết đi cũng không đáng kể. Hiện nay, La Sát Đảng Cộng Hòa đã chính thức thành lập, những nô lệ trước đây đã thoát khỏi thân phận nô lệ, thậm chí trở thành binh sĩ. Tuy nhiên, do họ đã phải chịu đựng lâu dài tình trạng dinh dưỡng không đầy đủ, cơ thể họ không thể điều chỉnh kịp trong thời gian ngắn. Điều này khiến cho sức đề kháng của họ kém hơn người bình thường và họ cũng dễ mắc bệnh hơn. Peter hiển nhiên không thể hành động như những chủ nô trước kia, lấy cách giết những người mắc bệnh để giải quyết tình trạng bệnh truyền nhiễm. Nếu làm như vậy, đối với vị trí của Peter, sẽ là tự chuốc lấy tai họa. Chính vì thế, Peter đã nhanh chóng xác định số lượng người bị bệnh trong đêm, sau đó tiến hành cách ly họ. Là một kẻ được xem là thần chọn, Peter không thể không chuẩn bị một kế hoạch xử lý cho tình huống này. Trong lúc đó, đại quân của ông đương nhiên không thể cứ đứng yên tại một chỗ mãi. Peter không có cách nào khác, chỉ có thể để lại một đội binh lính chăm sóc những binh sĩ bị bệnh, đồng thời cử một nhóm truyền tin đi thông báo với các bộ phận hậu cần để họ đưa quân đội đến đón các binh sĩ bị bệnh. Tóm lại, cách xử lý của Peter khá hiệu quả, quân đội không bị trì hoãn quá lâu. Khi nhận được thông tin, Chu Tự không nghĩ quá nhiều, chỉ ra hiệu cho quân đội dưới cờ giữ khoảng cách với quân đội của Smith nước Cộng Hòa, sau đó an toàn tiến quân như kế hoạch. Tuy nhiên, sự việc này rõ ràng không kết thúc như vậy, và quả thực, vấn đề này vẫn tiếp diễn. Quân đội của Smith nước Cộng Hòa, dọc theo con đường hành quân, ngày càng giảm quân số. Ban đầu, tình trạng này chỉ xảy ra dưới quyền Peter, nhưng dần dần, binh lính dưới quyền xá cũng bắt đầu mắc bệnh. Nếu không, thì làm sao? Mà mùa đông lại không nên hành quân chinh chiến. Điều này thực ra không phải là điều gì quá hiếm gặp, nhưng vì nó bắt đầu xuất hiện trong quân đội dưới quyền Peter, phí xá cảm thấy như thể Peter đã mang bệnh dịch tới đội quân của ông, khiến cho trong hai ngày qua, sắc mặt của phí xá vô cùng khó coi. Ngay sau đó, hành động sát nhập quân đội của Smith nước Cộng Hòa vốn đã phải miễn cưỡng thực hiện, dần dần phân tách rõ ràng thành hai nhóm quân đội khác nhau. Đợt hành quân này, tình trạng tại nước Cộng Hòa Smith quả thật có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Trong đó, tình hình nghiêm trọng nhất chính là đội quân của Peter, kẻ đứng đầu La Sát Đảng Cộng Hòa. Trong những năm gần đây, Peter có lẽ tích lũy không ít kinh nghiệm trong các hoạt động, nhưng để nói về hành quân, chiến đấu chính thức và việc cầm quyền thì hắn hầu như không có kinh nghiệm thực tế. Thêm vào đó, binh lính của La Sát Đảng Cộng Hòa cả về sức mạnh và chiến lược đều yếu kém, nên kết quả của tình hình này có thể đoán trước được. Chu Tự có thể hiểu được tâm trạng của Peter. Khi đối mặt với phí xá, hắn không cam lòng yếu thế. Dù sao, trong nước Cộng Hòa Smith, cuộc đấu tranh giữa hai đảng phái vẫn đang diễn ra, và hiện tại La Sát Đảng Cộng Hòa đang ở thế yếu. Nếu bây giờ để phí xá tiếp tục duy trì mối quan hệ với St. Lawrence Đế Quốc, thì Peter cơ bản không còn cơ hội lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, dù có thể hiểu, nhưng Chu Tự vẫn cảm thấy rằng, vào thời điểm này, việc Peter cứng rắn muốn phân cao thấp với phí xá, tập hợp binh lực và xuất trình là một quyết định sai lầm. Hiện tại, binh lính của La Sát Đảng Cộng Hòa không đủ thực lực, họ chưa chuẩn bị tốt cho một cuộc chiến kiểu này. Tất nhiên, Trong tình huống không gây ảnh hưởng đến đối phương, chủ tự cũng không có ý định can thiệp vào sự việc của nước khác, điều này là do bản chất của hắn. Tuy nhiên, chủ tự không biết rằng trong suốt quá trình này, cả phí xá và Peter đều cảm thấy rất kỳ lạ. Vì thời tiết mùa đông khắc nghiệt, binh lính của họ liên tục bị bệnh và thương vong, quân số ngày càng giảm sút. Trong khi đó, nữ chiến sĩ tộc bên phía Đại Chu là những người mang dòng máu bán thần, với thể chất mạnh mẽ vượt trội so với con người bình thường. Nhưng lạ thay, Đại Chu lại không có một chút động tĩnh nào. Phí xá và Peter đương nhiên không thể biết được rằng, binh sĩ của Đại Chu hiện tại chẳng qua chỉ giống như con người bình thường mà thôi. Việc tuyển chọn binh lính của Đại Chu thực chất là một quá trình lựa chọn từ những người dân có thể trạng tốt hơn. Những người này sau khi gia nhập quân đội, dưới sự huấn luyện và chế độ dinh dưỡng hợp lý, cùng với sự trợ giúp của tiến hóa lãnh tụ, họ thường xuyên nhận được nhiều phúc lành hơn. Sau khi nhập ngũ, quân đội Đại Chu cung cấp cho họ chế độ dinh dưỡng đầy đủ, kết hợp với cường độ huấn luyện cao, giúp thể chất của từng binh sĩ Đại Chu vượt trội hơn nhiều so với binh sĩ thông thường. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ tuyệt đối sẽ không bị bệnh, mà chỉ là khả năng miễn dịch và sức chịu đựng của họ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ cần không để họ phải tiếp xúc lâu dài với người mang bệnh truyền nhiễm, thì ngay cả chỉ một lần tiếp xúc ngắn ngủi, tỷ lệ lây nhiễm virus đối với binh sĩ Đại Chu là rất thấp. Giữ vững tình trạng này suốt một tháng, thời gian trôi qua lặng lẽ. Trong khoảng thời gian đó, Phí Xá và Peter cũng bị ép phải giảm quân số không ngừng. Dưới tình hình này, vì không ai muốn bị đối phương phát hiện sơ hở để tấn công, cả hai bên đều cố gắng thể hiện một chủ nghĩa nhân đạo mà trước đó chưa từng có. Không chỉ đối xử với nhau đầy đủ, mà còn để lại đội ngũ chuyên trách chăm sóc lẫn nhau, chờ đợi đội ngũ hậu cần đến. Tuy nhiên, hành động này cũng vô tình khiến quân lực của họ giảm đi nhanh chóng. Khi ra quân, lực lượng chủ yếu chỉ có 10 người nhưng chưa kịp giao chiến, quân số đã giảm đi 10 người. Tình huống này khiến Phí Xá cảm thấy hơi phiền muộn, nhưng hắn hiểu rõ nếu không làm vậy, Peter sẽ tận dụng điểm yếu này để công kích hắn. Trên một mức độ nào đó, Phí Xá và Peter cũng đã vô tình bắt đầu dần dần rơi vào thế bí. Một ngày mới, một kỵ sĩ cự ưng bay nhanh từ trên không trung. Trong quá trình đại quân di chuyển, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để đảm bảo an toàn, các kỵ sĩ cự ưng của Đại Chu và các kỵ sĩ thiên mã của nữ chiến sĩ tộc luôn thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không và mở đường trinh sát ở phía trước. Ngay khi kết thúc công tác dò xét khu vực phía trước, kỵ sĩ cự ưng đã trở về nhanh nhất để báo cáo với Lý Sách về tình hình. Những công việc vặt vãnh trong hành quân như vậy, Chu Tự không mấy quan tâm, mà hầu hết đều do tổng chỉ huy Lý Sách phụ trách. Báo cáo, phía trước 3 cây số phát hiện tung tích của quân Goblin, làm kỵ binh. Công tác điều tra trên không đã khiến nhiều đội phục kích lộ diện, quân số nhiều hay ít, khoảng 2 người. Nghĩa đến con số này, Lý Sách nhíu mày. Dựa trên tốc độ di chuyển của đại quân, hiện tại khoảng cách đến biên giới đế quốc Saint Laurent chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa. Trong tình huống này, việc phân công các đội cảnh giới ở vòng ngoài để đảm bảo không có địch tiến gần là điều rất bình thường. Dù sao, họ cũng phải chừa đường cho việc báo tin trở về hoặc để chuẩn bị chi viện sau này. Tuy nhiên, việc một đội cảnh giới có tới 2 người lại là điều hết sức bất thường. Ai lại phân công một đội quân 2 người làm nhiệm vụ cảnh giới? Và lại, cảnh giới phải được phân tán ra rộng rãi, bảo vệ diện tích lớn, nhưng việc tụ tập quá nhiều người lại rõ ràng là đang chờ đợi điều gì đó. Chắc chắn là bị lộ rồi. Đối phương đã biết chúng ta sẽ tới trước thời hạn. Lý Sách nhận ra điểm này và ngay lập tức liên tưởng đến huyết thủ thị tộc. Nếu như huyết thủ thị tộc đã cung cấp tin tức, thì đối phương rất có thể đã xác nhận được thân phận của họ ở một mức độ nào đó. Tiếp tục suy nghĩ theo hướng này, Lý Sách bắt đầu nảy sinh những nghi vấn trong đầu. 2. Kỵ binh Goblin La này chắc chắn không phải chỉ muốn phục kích chúng ta chứ. Trước đó, tộc huyết thủ đã từng chịu thiệt, liệu họ có lặp lại sai lầm đó không? Nhưng nếu mục đích của đối phương không phải phục kích, mà là muốn kéo dài thời gian, cái này cũng không hợp lý. Dựa theo thông tin trước đây, đế quốc Saint Laurent rất mạnh. Hiện tại dù phải đối mặt với sự liên kết giữa hoàng tộc da xanh và tộc huyết thủ, họ vẫn có khả năng chống cự. Dựa vào thời gian thì việc công phá đế quốc Saint Laurent là điều không thể thực hiện. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Lý Sách nhíu chặt mày, lại đặt câu hỏi tiếp. Vậy xung quanh có điểm nghi ngờ nào không? Điểm nghi ngờ, cự ưng kỵ sĩ sau khi hồi tưởng lại một chút, lập tức trả lời, ở xa hơn có một khu rừng núi lớn. Lúc đó, do đội quân Goblin Lang kỵ binh quá nổi bật, cự ưng kỵ sĩ đã chú ý hoàn toàn vào họ, mà không để ý đến những thứ khác. Lý Sách nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Huyết thủ tộc biết chúng ta có không chung đơn vị. Trong tình huống này, khu rừng rộng lớn kia không cần thiết. Liệu họ có thể đang để cho Goblin Lang kỵ binh phục kích ở ngoài đó để thu hút sự chú ý của chúng ta? Nghe vậy, cự ưng kỵ sĩ giật mình trong lòng, ngài là nói, Goblin lang kỵ binh ở ngoài chỉ là mồi nhử để thu hút sự chú ý của chúng ta, còn trong khu rừng kia có một trận phục kích lớn hơn sao? Không thể loại trừ khả năng này, nhưng cũng không thể chắc chắn đối phương không đang chơi trò hư hư thật thật với chúng ta. Lý Sách vẫn cẩn thận, không vội vàng đưa ra quyết định. Truyền lệnh của ta, toàn quân giữ cảnh giác, tạm ngừng tiến lên, ở tại chỗ chỉnh đốn, ta phải đi gặp bệ hạ. Vâng vâng. Lúc này, Chu Tự đang trong xe ngựa tiến hành tu luyện minh tưởng. Dù sao, khoảng cách đến biên cảnh của xe Lauren đế quốc chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, tổng hành trình gần 2 tháng dài. Hắn không muốn trong suốt hành trình này phải giữ lại quá nhiều sức mạnh chân ngôn, vì như vậy sẽ hơi lãng phí thời gian. Đồng thời cũng không quên, suốt hành trình này, hắn cũng có thể hấp thu tự nhiên năng lượng. Lãnh thổ của hắn có nguồn năng lượng tự nhiên dự trữ, một mặt là để duy trì sinh thái trong lãnh thổ, mặt khác là để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Đối với nguồn tài nguyên trong lãnh thổ, hắn luôn có sự giữ gìn cẩn thận, nhưng đối với năng lượng tự nhiên bên ngoài, Chu Tự lại không quá lo lắng. Hắn hoàn toàn có thể dùng chân ngôn nghiên cứu, tiêu hao hài đến 3 phần sức mạnh, rồi sau đó nhanh chóng hấp thu năng lượng tự nhiên để hồi phục. Điều quan trọng là đội ngũ của họ vẫn luôn di chuyển. Khi hắn hấp thu năng lượng, đội quân sẽ nhanh chóng di chuyển đến khu vực tiếp theo, không bị kẹt lại lâu ở một khu vực nào, không bị ảnh hưởng quá lớn. Thực tế, nếu không phải do bình thường không có nhiều thời gian rảnh để đi khắp nơi, thì đây thực sự là một phương pháp gần như hoàn hảo. Vừa mới kết thúc một vòng minh tưởng, Chu Tự chuẩn bị ra ngoài để giao lưu với Thiên Tuế và quan hệ với Nhi Tình Cảm, thì Lý Sách cưỡi ngựa đến, mà tướng tham kiến bệ hạ, miễn lễ, vào đi. Lúc nói chuyện, Chu Tự vẫn chưa xuống xe ngựa, chỉ ra hiệu cho Lý Sách vào để nói chuyện. Bình thường, Lý Sách sẽ không đến tìm hắn khi hành quân. Vậy nên khi Lý Sách đến lúc này, chắc chắn là có chuyện xảy ra. Lý Sách bước vào xe ngựa, sắc mặt nghiêm túc, lập tức báo cáo về tình hình cự ưng kỵ sĩ và đưa ra suy đoán của mình với Chu Tự. Hiện tại, vấn đề trọng điểm là liệu có một đội quân lớn ẩn nấp trong rừng đối diện hay không. Nếu không có, thì đối phương rõ ràng chỉ đang chơi trò đánh lừa, cố tình để Goblin lang kỵ binh hấp dẫn sự chú ý, trong khi giữ lại một khu rừng lớn để tạo nghi ngờ, khiến chúng ta không dám tiếp cận, thật ra là để trì hoãn thời gian. Ngược lại, nếu có dấu quân, thì có thể mục tiêu của đám da xanh chính là chuyển hướng từ Sẽ Lauren đế quốc sang đối phó với chúng ta. Đám da xanh này có thể đã nhận thấy đội viện quân của chúng ta, dự định tiêu diệt chúng ta trước, rồi mới quay lại đối phó với Sẽ Lauren đế quốc. Tất nhiên, để xác định rõ ràng, vẫn phải thăm dò thêm mới biết được. Đây chính là mục đích mà Lý Sách đến tìm Chu Tự. Sau khi hiểu rõ tình hình, Chu Tự nhanh chóng ra lệnh. Một cự ưng kỵ sĩ nhận lệnh, lén lút vượt qua khu vực cảnh giới của Goblin lang kỵ binh, với tốc độ nhanh nhất đưa thai đến khu rừng gần đó để xác minh tình hình. Đây là ranh giới cuối cùng, nếu lại tiến gần thêm một chút sẽ bị phát hiện. Giảm độ cao, phần còn lại giao cho ta. Khi cự ưng kỵ sĩ giảm xuống độ cao phi hành, thay lập tức niệm chú chân ngôn rồi nhảy xuống. Trong lúc rơi, thân hình hắn liền biến thành một con báo đen khỏe mạnh, giữ lấy tư thế nhảy cầu tuyệt đẹp. Và ngay khi tiếp đất, hắn như hòa vào trong bóng tối, yên lặng không một tiếng động cắm mình xuống mặt đất. Đây chính là công dụng của biến hình thuật, cùng với bóng đen tiềm hành. Trong chân ngôn, biến thai thành bóng tối vô hình. So với thời điểm trước khi mới đột phá, khi hắn chỉ đạt thanh đồng nhất tinh, hiện nay thai đã đạt đến thanh đồng tam tinh, thực lực tăng trưởng vượt bậc. Lực lượng chân ngôn tăng lên trên diện rộng khiến thai di chuyển trở nên dễ dàng hơn, không hề tốn sức, và tốc độ của hắn đạt đến mức kinh người. Trong nháy mắt, hắn đã lao vào cánh rừng. Bóng tối trong khu rừng thực sự là nơi lý tưởng để hắn hành động, như mây trôi, như nước chảy, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Quá trình này suôn sẻ hơn cả thai dự đoán, nhưng ngay khi hắn vừa tiến vào rừng, chưa kịp thâm nhập sâu, đã phát hiện một lượng lớn bóng dáng da xanh. Cánh rừng này quả thật có mai phục. Phát hiện này khiến thai cảm thấy căng thẳng, nhưng hắn không vội vã hành động mà trốn trong bóng tối, quan sát tỉ mỉ, mong muốn thu thập thêm thông tin. Ánh mắt hắn lia qua, trong quá trình quan sát, thay nhanh chóng nhận ra rằng số lượng da xanh trong khu rừng này không thể coi thường. Chỉ riêng khu vực ngoài rừng đã đầy rẫy da xanh. Nếu như toàn bộ khu rừng này đều là da xanh, thì quân mai phục ở đây ít nhất cũng phải có hơn vạn người. Nghĩ đến đây, thay lập tức cảm thấy tình hình càng nghiêm trọng. Đúng lúc này, một bóng dáng lọt vào tầm mắt của hắn. Thay vừa phát hiện ra đối phương, con người hắn lập tức co lại, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, bóng dáng kia đột ngột quay đầu, trực tiếp nhìn về phía hắn. Có chuyện gì vậy? Huyết thủ đại vương hỏi một câu, nhưng không thèm để ý đến, lập tức quay người đẩy đám da xanh đang cản đường hắn ra, rồi đi về hướng mà hắn cảm nhận thấy có điều kỳ lạ. Cuối cùng, hắn dừng lại dưới một cây đại thụ trong bóng tối. Đứng ở đó, huyết thủ đại vương không ngừng quan sát cây đại thụ phía trước cùng bóng tối phía dưới, ánh mắt dõi theo qua lại. Sau đó, không có bất kỳ dấu hiệu nào, Một bàn tay của hắn vươn ra, cắm mạnh vào mặt đất, nơi bóng tối bao trùm. Why? Ngươi bị gì vậy? Sao? Lại trúng gió. Sau lưng, một tên da xanh không hiểu rõ mắng lên. Đó là đại tướng dưới trướng hoàng đế da xanh. Thực lực cũng đạt tới đỉnh phong kim cương cảnh, cơ bản không có gì phải sợ hắn. Trong lòng huyết thủ đại vương rõ ràng điều này, nhưng ông ta lại không tỏ ra giận dữ, chỉ bình tĩnh biểu lộ vẻ mặt. Vừa rồi có cảm giác như ai đó đang theo dõi ta. Khi nói ra những lời này, huyết thủ đại vương rút cánh tay của mình ra. Cánh tay này gần như không thể nhúng vào trong đất, rồi tiện tay lắc lắc cho đất bùn trên giáp tay rơi xuống. Chẳng lẽ là ảo giác? Huyết thủ đại vương nhíu mày, lại nhìn vào chỗ mình vừa rút tay ra, đất bùn đã bị lật tung, nhưng dưới đáy không có gì cả. Thane đứng trong bóng tối, lúc này đã sợ đến đổ mồ hôi lạnh, căn bản không dám liếc nhìn huyết thủ đại vương nữa. Chỉ là tôi liếc qua một chút mà đã bị chú ý đến, thật sự quá đáng sợ. Đây chính là võ giả cấp kim cương cảnh sao? Khi tham gia chiến dịch hỗ trợ vương quốc Smith, Thane là một thành viên trong đội vệ binh, vì vậy đã từng xa nhìn thấy hai vị cường giả kim cương cảnh thuộc tộc huyết thủ. Mặc dù da xanh ở các tộc khác đều có ngoại hình khá giống nhau, nhưng cặp hợp kim chảo trên tay của huyết thủ đại vương lại vô cùng dễ nhận diện, khiến Thane nên lập tức nhận ra đối phương. Sau đó, sự việc không may đã xảy ra. Phải biết rằng Thane vốn nghĩ mình ẩn nấp trong bóng tối, căn bản sẽ không bị phát hiện, ai mà ngờ tình huống lại không an toàn như vậy. Điều này khiến Thane lúc này hoàn toàn không dám ở lại lâu, dù sao thì thông tin đã được xác nhận, anh ta vội vàng tìm cơ hội, nhanh chóng rời khỏi khu rừng này, di chuyển qua bóng tối với tốc độ nhanh nhất. Khi nhận được tín hiệu rõ ràng trước thời hạn, bên ngoài đã có kỵ sĩ cự ưng đợi sẵn. Đợi khi Thane thành công cưỡi lên cự ưng, bay lên không trung, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, bên phía Chu Tự, khi công tác của họ gần như đã được hoàn tất, Phí Xá và Peter lập tức hội tụ lại. Lý Sách ra lệnh dừng quân, vì động tĩnh lớn như vậy, ngoài việc Javert đã nhận được tình báo từ đầu, hai người khác cũng chắc chắn sẽ đến để hỏi cho rõ ràng. Đội trinh sát của chúng ta phía trước phát hiện mai phục của Goblin Lang Kỵ Binh, quy mô khoảng 2 người, ngoài ra còn có một khu rừng núi lớn xa hơn, chúng ta nghi ngờ có thêm mai phục lớn hơn. Hiện tại đã phái người đi xác minh, nhưng tạm thời chưa có kết quả. Vừa nghe xong lời này của Chu Tự, sắc mặt Phí Xá và Peter lập tức trở nên nghiêm trọng. Là viện quân, điều họ sợ nhất là bị đại quân địch chặn giữa đường, bị bao vây tấn công, kẹt giữa hai bên, không thể tiến cũng không thể lùi, rất dễ rơi vào thế bị động. Không để họ phải chờ lâu, nhờ tốc độ của cự ưng kỵ sĩ, đội ngũ đã nhanh chóng quay lại. Khi Thane trở về, hắn lập tức báo cáo: "Thưa bệ hạ, trong khu rừng kia quả nhiên có mai phục quy mô lớn của da xanh, sơ bộ đánh giá ít nhất có hơn vạn người." Nghe xong, sắc mặt của Phí Xá và Peter lập tức thay đổi. Đối với quân đội nhân loại, khi đối đầu với da xanh ngoài đồng, trừ khi họ có ưu thế quân lực rõ rệt, nếu không, trận chiến sẽ dễ dàng biến thành một cơn ác mộng. Và lần này, rõ ràng họ không có ưu thế quân lực, không những thế, còn có một lực lượng tạp bài quân của La Sát Đảng Cộng Hòa, quân đội của họ lẫn lộn thật giả. Nhận ra điểm này, Phí Xá vô thức liếc mắt nhìn Chu Tự và Javert. Rõ ràng theo Phí Xá, khi chiến đấu bùng nổ, lúc đó họ phải trông cậy vào quân đội Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc. Chu Tự và Javert cũng nhận ra ánh mắt của Phí Xá, nhưng cả hai đều không để tâm. Trong khi đó, Thane vẫn tiếp tục báo cáo: "Trong đội ngũ da xanh, tôi đã phát hiện huyết thủ đại vương, bên cạnh hắn còn có một da xanh khác. Tôi đánh giá, hắn hẳn là một cường giả cấp kim cương cảnh." Thông tin này khiến tâm trạng mọi người càng thêm căng thẳng. Huyết thủ thị tộc vốn có hai cường giả cấp kim cương cảnh, đứng bên cạnh huyết thủ đại vương, vậy đó là da xanh nào? Trước câu hỏi này, Thane lắc đầu, không phải. Huyết thủ thị tộc có một tên dùng song đao, thân hình gầy cao, nhưng vừa rồi tôi thấy da xanh đó có thân hình mạnh mẽ hơn. Không có gì bất ngờ, đó hẳn là cường giả được hoàng tộc da xanh phái tới. Sau khi nghe báo cáo của Thane, Chu Tự trầm giọng phán đoán, nếu như huyết thủ tộc đã tính toán trước, đưa toàn bộ lực lượng của chúng ta vào tầm ngắm, thì lần này khi động binh, họ chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ để tiêu diệt chúng ta. Chu Tự phán đoán, khiến không khí trong phòng càng trở nên nặng nề hơn. Vậy theo Chu Hoàng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lúc này không còn ở đất nước Cộng hòa Smith, mà là trong cuộc chiến với ba thế lực. Đại Chu, với thực lực mạnh nhất, cùng nữ chiến sĩ tộc, đều đứng về phía Đại Chu. Phí Xá, lúc này không cần phải phân biệt ranh giới giữa các vương, dù trong lòng có ý kiến, nhưng anh ta biết ngay cả khi Chu Hoàng không đồng ý, cũng không thể làm gì. Thế nên, thay vì do dự, anh ta nên trực tiếp mời Chu Hoàng ra quyết định, thể hiện sự tôn trọng, đồng thời có thể tạo ra một ân tình thuận tay. Trong lúc này, Peter trong lòng khinh thường, nhưng cũng không thể không tức giận, chỉ cảm thấy Phí Xá như một kẻ nịnh hót tiểu nhân. Tuy nhiên, không ai trong số họ để ý đến suy nghĩ của anh, mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn vào Chu Tự. Với vấn đề này, Trước khi họ đến đây, Chu Tử đã bàn bạc với Lý Sách về các phương án đối phó. Lúc này, không cần phải suy nghĩ thêm, Chu Tử mở miệng ngay lập tức. Trước tiên, hãy để đại quân rút lui về phía sau, giữ khoảng cách an toàn với đối phương. Trong khi đó, chúng ta sẽ cử thiên mã kỵ sĩ bay đến Saint Laurent đế quốc để thông báo tình hình. Nếu như Gia Xanh thực sự điều động tất cả lực lượng chiến đấu tới đây để tiêu diệt chúng ta, chiến trường chính bên kia chắc chắn sẽ bị thiếu hụt lực lượng. Lúc đó, Saint Laurent đế quốc sẽ có cơ hội khởi động cuộc phản công. Khi Chu Tự nói xong, Javet và Visa mắt sáng lên, hiểu ra ngay, trong tình huống này, nếu Gia Xanh vẫn muốn diệt chúng ta sẽ tiếp tục rút lui. Còn Saint Laurent đế quốc sẽ không bỏ qua cơ hội này để phản công. Ngược lại, nếu Gia Xanh rút quân, quay về chiến trường chính, chúng ta sẽ thay đổi phương hướng và tiếp tục tiến công. Và nếu bọn họ quay lại đuổi theo chúng ta sẽ lại rút lui phía sau, tiếp tục chiến đấu theo chiến thuật kéo dài. Đây rõ ràng là một chiến thuật đầy gian nan và thử thách cho cả hai bên, nhưng nó có thể giúp chúng ta tránh khỏi những nguy hiểm lớn nhất. Quan trọng hơn, trong quá trình này, chúng ta sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Sau khi Chu Tự giải thích chiến thuật, việc triển khai cụ thể sẽ do Lý Sách phụ trách. Vậy bây giờ chúng ta sẽ lập tức ra lệnh để quân đội bắt đầu rút lui sao? Peter theo mạch suy nghĩ, chuẩn bị hành động, nhưng Lý Sách đã ngắt lời, không vội. Vừa rồi Chu Tự đã quyết định, giờ đây Lý Sách là người đại diện toàn quyền của đại chúa, tạm thời không vội hành động. Từ khi chỉnh đốn đến nay, chúng ta đã liên tục bì nhanh được một tuần. Lúc này khoảng thời gian này, quân đội Gia Xanh mai phục cách chúng ta 3 cây số, chắc hẳn họ cũng đang do dự không biết phải làm gì, sẽ không tùy tiện hành động. Chúng ta có thể tận dụng cơ hội này, cho phép binh sĩ nghỉ ngơi một lúc. Nói đến đây, Lý Sách dừng lại, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên trời. Thời gian hiện tại, chắc là khoảng giữa trưa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau 2 giờ chúng ta sẽ bắt đầu rút lui về phía sau, vừa đúng để binh sĩ tranh thủ thời gian này ăn cơm, vì sau đó chưa chắc sẽ có thời gian để ăn. Hiển nhiên Lý Sách cũng không dám để đại quân nghỉ ngơi quá lâu. Vì Gia Xanh có khả năng nhìn tốt vào ban đêm, một khi trời tối, hiệu suất hành quân của họ sẽ giảm xuống, trong khi quân Gia Xanh lại có thể duy trì hiệu quả hành quân. Nếu kéo dài tình huống như vậy, nguy hiểm chắc chắn sẽ xuất hiện. Trong khi Lý Sách hoàn tất việc an bài, rõ ràng, đội quân thiên mã kỵ sĩ của Saint Laurent đế quốc cũng đã nhận được tin tức khẩn cấp và chuẩn bị xuất phát. Cùng lúc đó, đội quân ẩn nấp trong rừng của huyết thủ đại vương cũng chuẩn bị hành động. Đột nhiên đội quân liên minh dừng lại. Tin tức về việc chỉnh đốn tại 3 cây số đã kịp thời truyền đến tai huyết thủ đại vương. Trong quá trình hành quân xa, việc dừng lại chỉnh đốn cũng không phải là điều quá bất ngờ. Dù cách 3 cây số, việc dừng lại có thể coi là trùng hợp, nhưng huyết thủ đại vương vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Với cảm giác bất an, giống như nhớ ra điều gì đó, huyết thủ đại vương quay lại nhìn về phía lỗ lớn trên mặt đất và lập tức biến sắc. Không đúng, đối diện chắc chắn đã phát hiện chúng ta, phát tín hiệu cho Goblin lang kỵ binh xông lên quấy rối bọn họ. Đại quân tiếp tục hành động. Các võ giả kim cương cảnh có giác quan rất nhạy bén, điều này khiến họ rất tin vào trực giác của mình trong nhiều tình huống. Lúc này, huyết thủ đại vương thực sự cảm nhận được có ai đó đang thăm dò từ xa. Dù cuối cùng không phát hiện được điều gì, nhưng điều đó không có nghĩa là sự thăm dò ấy không tồn tại. Rất có thể đối phương đã sử dụng một phương pháp mà huyết thủ đại vương không thể nhận ra. Dưới tiền đề này, kết hợp với việc đại quân đột nhiên dừng lại, chỉnh đốn hành động ngay tại chỗ, khiến huyết thủ đại vương không thể không suy nghĩ thêm. Và lúc này, khi huyết thủ đại vương gọi lệnh, đưa tin binh nhìn về phía vị tướng quân Gia Xanh đứng bên cạnh, người có thân hình vạm vỡ và mạnh mẽ. Rõ ràng, khi hành động với sự phối hợp của đội quân Gia Xanh hoàng tộc, dù huyết thủ đại vương có cầm đầu huyết thủ thị tộc, ông cũng không thể tự tiện hành động mà phải phối hợp với quân đội hoàng tộc. Why? Gia Xanh tướng quân, khi nghe huyết thủ đại vương tự ý ra quyết định, thể hiện sự bất mãn rõ rệt trên gương mặt. Lệnh của bệ hạ là để chúng ta mai phục đối phương ở đây. Nếu ngươi tự ý hành động và làm lộ vị trí trước khi thời cơ đến, khiến hành động thất bại, ngươi phải chịu trách nhiệm. Lúc này, ngay cả đội quân Goblin lang kỵ binh, dù chỉ cách liên quân 3 cây số, cũng vẫn phải mai phục trong cánh rừng phía sau. Khoảng cách quá xa khiến họ không thể nhanh chóng xuất kích. Nếu họ tự động tấn công, hành tung sẽ bị bại lộ và đối phương có thể ngay lập tức rút lui, mà họ lại không thể đuổi kịp. Gia Xanh tướng quân rõ ràng không hiểu lý do mà huyết thủ đại vương lại có hành động như vậy. Theo quan điểm của ông, cách suy nghĩ này là hợp lý và không có gì sai. Những lời của Gia Xanh tướng quân khiến huyết thủ đại vương trầm mặc, sắc mặt trở nên cứng đờ. Sau trận chiến với Smith vương quốc trước đó, huyết thủ thị tộc đã tổn thất rất nhiều binh lực. Họ chỉ còn lại 2 võ giả kim cương cảnh, và tình trạng nguyên khí bị tổn thương nặng nề. Điều này khiến huyết thủ đại vương phải thu liễm rất nhiều. Sau một hồi trầm ngâm, huyết thủ đại vương chỉ đành nghẹn ngào nói một câu: "Nhưng nếu vì quyết định của ngươi mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, ngươi có sẵn sàng chịu trách nhiệm không?" Nói xong, ông không muốn tiếp tục tranh cãi nữa, trực tiếp đi sang một bên, ngồi dưới một cây đại thụ nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ còn lại Gia Xanh tướng quân, sắc mặt đầy bất an và suy tư. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, huyết thủ đại vương nhận ra rằng quyết định này không phải không có khả năng sai sót, nhưng vào thời điểm quan trọng này, nếu ông thay đổi ý định và ra lệnh tấn công, chẳng phải đó là thừa nhận mình đã sai sao? Nghĩ đến đây, Gia Xanh tướng quân quyết định từ bỏ ý định của mình, chuẩn bị tiếp tục giữ vị trí mai phục. Cùng lúc đó, tại trận địa của liên quân, không biết có một khúc dạo đầu nhỏ nào nữa. Lý Sách, theo kế hoạch, cho phép binh sĩ nghỉ ngơi 2 giờ, ăn cơm xong rồi tiếp tục, nhưng không có gì đặc biệt để diễn ra. Sau đó, hắn ra lệnh, đại quân bắt đầu triệt thoái với tốc độ nhanh nhất. Goblin Lang kỵ binh mai phục cách 3 cây số, mặc dù động tác của liên quân khá lớn, nhưng bọn họ vẫn cần một ít thời gian để phát hiện và hiểu rõ tình hình. Hơn nữa, bọn họ còn cần phải mang tin tức này về cánh rừng, báo cho đại quân của họ. Wow ấy, Gia Xanh tướng quân, sau khi xác nhận tin tức bỗng nhiên hét lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, hắn vô tình liếc nhìn huyết thủ đại vương đang nghỉ ngơi dưới bóng cây lớn. Với cảm giác nhạy bén của một võ giả kim cương cảnh, huyết thủ đại vương dễ dàng nghe rõ những lời này. Tuy nhiên, hắn không muốn mỉa mai tướng quân Gia Xanh, chỉ im lặng đứng lên, rồi bước ra ngoài. Cử động của huyết thủ đại vương khiến Gia Xanh tướng quân cảm thấy càng thêm bực bội. Một cơn giận dữ không thể kiềm chế dâng lên trong lòng hắn. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, lần này quả thật là huyết thủ đại vương đã đoán đúng tình hình. Dù hắn có tức giận đến đâu cũng không thể làm gì đối phương. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hét lớn một tiếng, phát tín hiệu, bảo Goblin Lang kỵ binh đuổi theo và ngăn chặn bọn họ. Đại quân bắt đầu truy kích. Khi tín hiệu được phát ra, Goblin Lang kỵ binh lập tức vội vã lên đường, truy kích đại quân liên quân đang rút lui. Mọi động tĩnh từ phía Gia Xanh đều được giám sát bởi cự ưng kỵ sĩ trên không, và mọi hành động đều được báo cáo kịp thời về cho Lý Sách. Goblin Lang kỵ binh đang truy kích, tình hình thế nào, phân tán, đại quân chia thành hai cánh, di chuyển ra ngoài và tiếp cận từ hai bên, mỗi cánh quân đều rất phân tán. Lý Sách xác nhận tình hình một cách kỹ lưỡng, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, rõ ràng đối phương đã rút ra bài học từ trận chiến trước. Nếu như quân địch còn đứng tụ tập, bọn họ có thể áp dụng chiến thuật tập trung tấn công, gây sát thương lớn và nhanh chóng phá vỡ đội hình Goblin Lang kỵ binh. Tuy nhiên, khi đối phương phân tán đội hình, đó lại là một vấn đề lớn. Từ góc độ của kỵ binh, khi đội hình bị phân tán, họ sẽ không thể phát động một cuộc tấn công đoàn kết. Nhưng Goblin Lang kỵ binh không phải là kỵ binh bình thường. Đặc điểm của họ là không tham chiến chính diện mà thay vào đó di chuyển linh hoạt, tập trung vào việc thu hoạch bằng các cuộc tấn công tốc độ cao như tốc lòng kỵ binh. Việc sơ tán đội hình sẽ có ảnh hưởng, làm giảm hiệu quả uy hiếp và sát thương của họ. Nhưng lúc này, mục đích của Goblin Lang kỵ binh rõ ràng không phải gây sát thương cho bọn họ, mà là kéo chậm tốc độ di chuyển, chờ đợi đại bộ đội từ phía sau đến hỗ trợ. Dưới tình huống này, việc đối phương phân tán đội hình thành hai cánh rõ ràng là nhằm chuẩn bị giáp công bất cứ lúc nào, hoặc chuẩn bị tấn công từ hai bên, tạo thành một tấm lưới vô hình bao vây bọn họ. Tập kết kỵ binh, chúng ta chủ động xuất kích. Nữ chiến sĩ tộc và Smith, nước Cộng hòa phụ trách một cánh. So với việc chờ đợi Goblin Lang kỵ binh đuổi kịp rồi triển khai hành động, Lý Sách rõ ràng ưu tiên việc trực tiếp chặn đường giữa đường. Vừa dứt lời, Brit đại tướng quân của nữ chiến sĩ tộc sau khi hiểu rõ tình hình, không nói gì thêm, lập tức ra lệnh điều binh. Còn phía xá, bên Smith nước Cộng hòa, rõ ràng có chút do dự, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng không biết phải mở lời thế nào. Dù sao, hắn nhận thấy rằng, vì tính chất của binh chủng, kỵ binh thường rất khó để giao chiến với Goblin Lang kỵ binh trong tình huống bình thường. Vì thế, mặc dù kỵ binh là một binh chủng tinh nhuệ, phí xá không muốn phải đối diện với tổn thất không cần thiết. Khách quan mà nói, Peter lại thản nhiên hơn, dưới quyền chỉ huy của hắn, căn bản không có mấy kỵ binh. Vì vậy trong lần này hắn không liên quan gì. Lý Sách liếc mắt nhìn, nhận ra sự lo lắng của phí xá, liền trực tiếp giải thích, không cần phải đánh tan Goblin Lang kỵ binh, chỉ cần quấy nhiễu và ngăn chặn bọn chúng. Mục tiêu là để chúng không đuổi kịp quá nhanh, ảnh hưởng đến tốc độ rút lui của đại bộ đội phía sau. Cùng lúc Lý Sách nói những lời này, từ xa, giọng hét của Brit đại tướng quân đã vang lên. Ngay sau đó, đội kỵ binh nữ chiến sĩ tộc cưỡi trên mã, nối đuôi nhau lao ra với tốc độ nhanh nhất. Nhìn thấy cảnh tượng này, phi xá quay lại, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Lý Sách. Trong lòng hắn hiểu rõ, mình không thể cứ ngồi yên mà hưởng lợi. Cuối cùng, hắn vỗ mạnh vào ngực, quyết tâm nói, việc rất nhỏ, giao cho ta đi. Lý Sách hiểu rõ tâm lý của con người, luôn biết phán đoán suy nghĩ của người khác. Vì vậy, những suy tính nhỏ của phí xá tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Tuy nhiên, hắn không nói gì cả. Mặc dù đây là một liên quân, nhưng khi nhiều thế lực tập hợp lại, ai cũng sẽ ưu tiên lợi ích của phe mình. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Dĩ nhiên, tất cả những điều này chỉ đúng khi chúng ta không bị liên lụy và có thể chứng minh được giá trị của mình. Nếu không thì dù có cố gắng cũng chẳng làm được gì. Khi nhận nhiệm vụ từ phía xá, Lý Sách cũng không hề mập mờ. Dù sao, khi thực hiện nhiệm vụ này, họ chính là những người chịu trách nhiệm. Nếu lúc này mà còn giấu giếm, cuối cùng tổn thất sẽ chỉ càng lớn hơn. Phi Xá hiểu rõ điều này và lập tức huy động 1.000 kỵ binh, trực tiếp đối mặt với một đội Goblin Lang kỵ binh khác. 1.000 kỵ binh, quy mô không nhỏ, khác biệt so với đội ngựa tồi mà Nghiêm Thang trước đây từng sử dụng. Đây là đội kỵ binh chính quy. Về số lượng, kỵ binh và Goblin Lang kỵ binh không thể so sánh. Vì mỗi con ngựa chỉ có thể sinh ra một con ngựa con, trong khi loài sói có thể sinh nhiều con cùng lúc. Tuy nhiên, dù sao, đi nữa, Goblin Lang kỵ binh không có khả năng tạo ra sức sát thương chiến lược. 1.000 kỵ binh chính quy trên chiến trường có thể dễ dàng đột phá một trận quân đội bộ binh gồm hơn vạn người. Điều này Goblin Lang kỵ binh không thể làm được, hoặc nói đúng hơn là không thể, trừ khi đối mặt với bộ binh yếu ớt hay nô lệ. Nếu không, dù có 2.000 Goblin Lang kỵ binh, chúng cũng không thể đột phá được trận quân binh vạn người. Khi hai đội kỵ binh tiếp cận nhau với tốc độ nhanh nhất, hai bên nhanh chóng đối mặt với nhau lần đầu, cùng tiễn chuẩn bị, nhắm chuẩn mục tiêu. Brit, đại tướng quân dẫn đầu đội nữ chiến sĩ tộc, cao giọng ra lệnh, bắn tên. Chỉ một thoáng, một vòng mưa tên liền được phóng ra. Đối mặt với đội hình phân tán rộng lớn của Goblin Lang kỵ binh, mưa tên thông thường không thể đạt được hiệu quả cao. Brit, đại tướng quân, nhận thức được điều này ngay từ đầu nên đã ra lệnh cho đội nữ chiến sĩ từ bỏ mưa tên thông thường và thay vào đó là bắn tên, nhắm chuẩn. Trong bộ tộc nữ chiến sĩ, săn bắn là kỹ năng sinh tồn cơ bản, khiến mỗi nữ chiến sĩ đều có thể thuần thục sử dụng cung tiễn, một tay cầm cung tên, một tay cầm cương ngựa, bắn tên trong khi cưỡi ngựa trở thành điều bình thường. Mỗi nữ chiến sĩ đều trực tiếp kéo cung bắn tên một cách chính xác và mạnh mẽ từ trên lưng ngựa. Kể từ khi nữ chiến sĩ tộc rút khỏi liên quân chiến trường, đã mấy năm họ không trực tiếp giao chiến với kỵ binh Goblin Lang, điều này khiến họ có phần không kịp thích ứng. Trong khi đó, một đội quân khác cũng đang thực hiện chiến lược tương tự, đó là đội kỵ binh bán nhân do Diac chỉ huy, gồm 300 chiến binh. Dưới sự chỉ đạo của Lý Sách, họ đã nhập vào cùng với đội nữ chiến sĩ tộc hỗ trợ tiến hành tác chiến. Là một chủng tộc bán nhân, kỵ binh của họ vốn không cần nhiều lời để thi triển kỹ năng bắn cung. Chỉ trong chốc lát, một lượng lớn kỵ binh Goblin Lang đã bị hàng loạt mũi tên bắn trúng, ngã gục xuống đất. Cùng lúc đó, trên không, các kỵ sĩ Thiên Mã và Cự Ưng cũng hành động, dương cung bắn tên. Nhưng đối với họ, việc này không hề gây khó khăn gì. Với tình huống như vậy, binh lính trên không dễ dàng thu hoạch được môi trường chiến đấu thuận lợi hơn. Ngay khi đội quân Goblin Lang chuẩn bị tấn công đột ngột, họ gần như bị đánh cho không kịp phản ứng. Nhìn từ điểm này, có thể thấy rằng đối phương muốn triển khai chiến thuật bao vây, tấn công từ hai phía để phân tán lực lượng của họ. Nhưng hành động này có vẻ hơi ngớ ngẩn. Dù đội Goblin Lang có đến 2.000 kỵ binh, nhưng họ cũng không đến mức bị rối loạn như vậy. Tất nhiên, chiến thuật luôn có hai mặt, và một khi đã ra quyết định, không thể hối hận. Wow, tiến lên, đánh cận chiến với bọn chúng. Tiếng hò hét của kỵ binh Goblin Lang vang lên. Trong đội quân Goblin Lang, có những tướng lĩnh giàu kinh nghiệm chiến đấu, nhanh chóng nhận ra tình hình và ra lệnh cho binh lính dồn sức, tiến lên gần hơn để rút ngắn khoảng cách. Mục tiêu là làm cho đối phương không thể sử dụng cung tên, từ đó phá vỡ chiến thuật của họ. Một lệnh được phát ra, kỵ binh Goblin Lang lập tức duy trì đội hình, tiến gần lại, chuẩn bị cho một trận chiến hỗn loạn thực sự. Tuy nhiên, nữ chiến sĩ tộc và kỵ binh bán nhân sẽ không để đối phương dễ dàng thắng như vậy. Khi nhận thấy kỵ binh Goblin Lang đang tiến đến gần, họ bắt đầu rút lui, vừa di chuyển vừa tiếp tục bắn tên, thi triển chiến thuật kéo dài. Tuy nhiên, chiến thuật này cũng có giới hạn, và khi tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng, họ nhanh chóng bị Goblin Lang đuổi kịp. Một trận hỗn chiến bắt đầu bùng phát. Trong cuộc chiến hỗn loạn này, sự linh hoạt và tốc độ của kỵ binh Goblin Lang đã thể hiện rõ ưu thế. Lúc này, dù đội nữ chiến sĩ tộc có sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ, họ cũng cảm thấy bị áp chế, tất cả đều lui lại. Tiếng giống giận dữ của Joseph vang lên, tay cầm chiến mâu, anh bộc phát tốc độ, xông lên phía trước. Đối diện, các kỵ binh Goblin Lang lập tức nhảy sang một bên để né tránh. Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, Joseph cơ thể uốn cong, phối hợp với động tác đâm chiến mâu trong tay, một phát mạnh mẽ và đầy bất ngờ lao về phía gai nhọn. Chỉ một nhát, chiếc mâu xuyên thẳng qua thân thể Goblin và cự lang tọa kỵ, ngay lập tức đánh bại chúng tại chỗ. Một nhát mâu thành công, chiến mâu xuyên qua huyết nhục và thân thể đặc thù của Goblin, khiến Joseph cảm thấy hưng phấn, đầy phấn khởi. Hắn một tay cầm mâu, nâng thi thể Goblin và cự lang tọa kỵ lên, rồi quăng chúng về phía tên Goblin lang kỵ binh khác. Gần đó, phi đế hoàng, phi đế hoàng. Joseph gầm lên giận dữ. Trên trận chiến, những kỵ binh bán nhân mã của hắn nhao nhao hô theo, chiến ý sôi trào. Vốn dĩ trong cuộc hỗn chiến, kỵ binh Goblin lang nhờ vào sự linh hoạt và tốc độ vượt trội đã chiếm thế thượng phong. Nhưng khi bán nhân mã của Đại Chu xông vào, tình thế bỗng thay đổi, cả cục diện nhanh chóng cân bằng lại, khiến cho các nữ chiến sĩ tộc phải ngỡ ngàng. Trước đó, họ còn chưa kịp nhận ra, sao, cảm giác bán nhân mã của Đại Chu lại dũng mãnh hơn những gì họ đã gặp trước đó. Không kịp suy nghĩ thêm, các nữ chiến sĩ lập tức phản ứng, bắt đầu gọi chi viện. Với đặc thù chiến mã linh hoạt, nhưng lại không có ưu thế trong loạn chiến đối đầu với kỵ binh Goblin Lang, họ không có gì để so bì. Vì thế, ngay từ đầu, Lý Sách đã xác định rõ rằng, lực lượng chủ lực trong chiến này chính là kỵ binh bán nhân mã của Đại Chu, còn các nữ chiến sĩ tộc kỵ binh. Họ chủ yếu có nhiệm vụ hạn chế sự di chuyển của Goblin Lang kỵ binh, làm yểm trợ cho bán nhân mã. Trong lúc đó, các kỵ sĩ thiên mã và cự ưng cũng không hề nhàn rỗi, họ nhao nhao xông xuống từ trên không, dồn dập tấn công Goblin Lang kỵ binh. Khác biệt với những kỵ binh bình thường chỉ có thể hành động trên mặt đất, họ từ trên không lao xuống với sức mạnh mãnh liệt, khiến Goblin Lang kỵ binh không kịp trở tay. Móng ngựa của thiên mã cùng với móng vuốt sắc nhọn của cự ưng đều là vũ khí chí mạng, chúng có thể dễ dàng đoạt mạng một tên Goblin Lang kỵ binh chỉ trong nháy mắt. Điều duy nhất còn thiếu sót có lẽ là số lượng của họ quá ít. Tuy vậy, chỉ cần một vòng tấn công, họ cũng đã giết không ít kẻ địch. Lý Sách lúc này đã có chiến thuật rất rõ ràng. Họ cử kỵ binh ra để chặn đường Goblin Lang kỵ binh, ngăn cản đối phương tiến gần đại quân của họ, và điều quan trọng nhất là làm chậm tốc độ rút lui của đại quân. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ chỉ đơn thuần tính toán khởi xướng một trận chặn đường. Dù sao, nếu giết hết đối phương, chẳng phải cũng là một cách thành công để chặn đường sao? Tất nhiên, đây chỉ là nói đùa mà thôi. Trong tình huống này, kỵ binh của họ thiếu khả năng chuyển vận linh hoạt, còn Goblin Lang kỵ binh lại có thân thủ rất nhanh nhẹn, chiếm ưu thế khi giao chiến với nữ chiến sĩ tộc kỵ binh. Bán nhân mã kỵ binh dựa vào nhân mã một thể và ưu thế tiên thiên của mình, tính linh hoạt thậm chí còn mạnh hơn kỵ binh thường. Nhưng nếu so với Goblin Lang kỵ binh thì rõ ràng là không thực tế, huống chi đối phương lại có lực lượng đông đảo hơn. Dưới tình huống này, nếu bán nhân mã kỵ binh có thể giữ tỷ lệ quân số ngang ngửa thì cũng có thể coi là đã dũng mãnh lắm rồi. Trong lúc chiến đấu hỗn loạn, một tiếng xé gió bất ngờ vang lên từ phía sau. Joseph giống như có mắt ở trên đầu, không quay lại mà trực tiếp quét mâu về phía sau. Trong khi đang bức lui địch, hắn quay người lại, dùng một tay xoay mâu đâm về phía đối thủ như một mũi gai sắc nhọn. Không ngờ khi hắn xoay người, một vệt hàn khí lập tức nở ra trước mặt hắn. Giữa sinh tử trong chớp mắt, Joseph không kịp nghĩ ngợi, bản năng sinh tồn khiến hắn lắc người tránh né. Tuy nhiên, đối phương thu mâu và tấn công lại vô cùng mạnh mẽ. Joseph chỉ kịp tránh thoát đòn tam liên sát bé nhọn, và chỉ đến đòn thứ tư, hắn mới có cơ hội bức lui đối thủ. Lúc này mới nhìn rõ hình dáng của đối phương, đó là một tên cầm chiến mâu kim loại của Goblin Lang kỵ binh. Mặc giáp da và bộ giáp bảo vệ trên người hắn rõ ràng tốt hơn hẳn so với những Goblin Lang kỵ binh xung quanh. Không cần suy nghĩ nhiều, rõ ràng đây là một Goblin tướng quân cấp bách luyện cảnh. Với cú công kích mạnh mẽ vừa rồi suýt nữa đã khiến hắn phải chết, Joseph trong lòng xác nhận đối phương ít nhất cũng là một thanh đồng tam tinh. Lúc này, từ cõi chết trở về, Joseph không khỏi cảm thấy kinh hãi. Thực tế, Goblin tướng quân đối diện cũng không kém phần kinh ngạc, tốc độ của bán nhân mã thật là nhanh. Phải biết rằng, hắn vừa mới lên đã không để lại chút nào mà quyết chiến. Ai có thể nghĩ tới đối thủ này lại có thể kịp phản ứng, thậm chí né được lên kích đâm chết của hắn. Không có thời gian suy nghĩ thêm, chỉ trong thoáng chốc, Joseph đã phản công và đến trước mặt hắn. Chỉ trong chốc lát, hai bóng người cầm chiến mâu đang giao chiến quyết liệt, hai cây mâu kim loại không ngừng vùng lên, những chiếc vai nhọn lóe sáng khiến mắt người phải hoa mắt. Trận đấu này trong thời gian ngắn khó mà phân thắng bại. Joseph và đối diện Goblin tướng quân rơi vào thế giằng co, nhưng cuộc chiến giữa kỵ binh hai bên vẫn tiếp tục. So với nữ chiến sĩ tộc kỵ binh Smith, nước Cộng Hòa gặp phải nhiều khó khăn hơn. Mặc dù số lượng hai bên là 1.000 người đối 1.000 người, nhưng kỵ binh của họ lại không thể linh hoạt như kỵ binh Goblin Lang. Hành trình của họ bị đối phương bao vây khiến họ không có cơ hội phản công. Thực tế, nữ chiến sĩ tộc kỵ binh cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Sự khác biệt duy nhất là đội quân của họ có sự hỗ trợ của bán nhân mã kỵ binh và không trung bộ đội. Lý Sách đưa ra quyết định này không phải chỉ vì quan hệ tốt giữa Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc, mà bởi vì kỵ binh, nữ chiến sĩ tộc có chiến lược rõ ràng mạnh mẽ hơn. Dù cả hai bên đều bị bao vây bởi Goblin Lang kỵ binh, nhưng kỵ binh nữ chiến sĩ tộc rõ ràng cứng cáp hơn rất nhiều. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho bán nhân mã kỵ binh và không trung bộ đội tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ hiệu quả. Trước tiên, Lý Sách để kỵ binh Smith nước Cộng Hòa giữ chân một bên, còn quân đội của họ thì phối hợp chặt chẽ, thử sức xem có thể tiêu diệt bên còn lại hay không. Nếu thuận lợi, họ sẽ xử lý xong Goblin Lang kỵ binh ở đây và chuyển quân đến chi viện cho kỵ binh Smith nước Cộng Hòa, đánh tan từng đợt một. Tuy nhiên, đến giờ, mọi việc vẫn không thuận lợi như mong đợi. Khả năng linh hoạt của họ bị thiếu hụt khiến cho trong trận chiến cận chiến, họ bị kỵ binh Goblin Lang kiểm chế. Trong khi đó, kỵ binh Goblin Lang rõ ràng biết rõ ưu thế của mình, toàn bộ hành trình luôn bám sát, khiến cho kỵ binh nữ chiến sĩ tộc cảm thấy như đang bị sa lầy trong vũng bùn, không thể thoát ra. May mắn thay, họ thực sự rất cứng cáp, và nhiệm vụ lần này của họ cũng rất đơn giản, chỉ cần chịu đựng được là được, mọi chuyện khác sẽ giao cho bá nhân mã kỵ binh và không trung bộ đội xử lý. Dưới sự phân công như vậy, Goblin Lang kỵ binh cũng phải chịu khá nhiều áp lực, nhưng họ vẫn không vội vàng. Lực lượng của gia sành hoàng tộc sao có thể chỉ có 2.000 Goblin Lang kỵ binh, trong khi bảo đảm chiến trường chính đang được bố trí thì trong cánh rừng kia còn có 1.000 Goblin Lang kỵ binh đang ẩn nấp. Đại bộ đội sẽ mất một chút thời gian mới đến, nhưng một nền Goblin Lang kỵ binh đầy sẽ không cần thời gian lâu đến vậy. Trên không trung, những cự ưng kỵ sĩ lập tức chú ý đến đội quân Goblin Lang kỵ binh, một nhà người đang nhanh chóng tiến lại gần. Họ vội vàng phát tín hiệu để nhắc nhở đội bộ binh dưới đất đang trong hỗn chiến. Trong lúc loạn chiến, Joseph cầm chiến mâu liên tục va chạm với đối phương, dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể bắt được kẻ địch. Tâm trạng Joseph lúc này có chút bực bội, nhưng anh không mất bình tĩnh. Anh đã xác định được rằng, đối diện với Goblin tướng quân, thực lực của hắn ngang ngửa với mình. Nếu như đối phương nhận được viện quân, lúc đó mình sẽ bị vây chặt, không còn đường sống. Joseph tuy tự tin nhưng không phải ngốc. Nghe thấy tín hiệu cảnh báo, anh lập tức dùng một cú mô ép lui đối phương, rồi quay người thi triển cao tốc buôn tập, nhanh chóng tăng tốc. Rõ ràng là viện quân của phe mình đã tới, nhưng Goblin tướng quân không nhận thức được điều đó và vẫn tiếp tục đuổi theo. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, Joseph đã vận dụng hết sức lực và chân ngôn để tăng tốc, khiến khoảng cách giữa anh và đối phương nhanh chóng được kéo giãn. Goblin tướng quân tức giận đá mạnh vào lưng cự lang, ra lệnh cho nó tăng tốc truy kích. Nhưng cự lang không thể bộc phát đủ sức mạnh để vượt qua một nửa đội quân của Joseph. Hơn nữa, Joseph đã tăng cường sức mạnh cho bản thân bằng chân ngôn. Trên đường, ba tên Goblin lang kỵ binh không kịp tránh, ngay lập tức bị Joseph dùng chiến mâu đâm chết. Đều theo sau ta, Joseph vừa xung phong vừa ra lệnh thu thập đội quân. Trong cuộc hỗn chiến, các binh sĩ bị tách rời, khiến Joseph không thể sử dụng chiến tranh công kích vì sợ gây thương vong cho quân bạn. May mắn thay, với thực lực mạnh mẽ của bản thân, trong khu vực Goblin Lang kỵ binh, không ai có thể ngăn cản được anh. Joseph đã dẫn đầu, tạo ra một đường đi xuyên qua, khiến đội bán nhân mã kỵ binh tản ra. Và ngay sau khi các nữ chiến sĩ tộc nhận được hiệu lệnh của anh, họ lập tức hội tụ lại, tạo thành một đội kỵ binh mạnh mẽ trong nháy mắt. Trong quá trình Joseph xe chỉ luồn kim, thu nhận bộ đội với vai trò là một tướng quân thực thụ của bán nhân mã kỵ binh, Deac đương nhiên cũng không rảnh rỗi, dựa vào thực lực bách luyện cảnh của mình, ông ta cũng bắt đầu thu nhận quân lính. Trong lúc đó, một lượng lớn Goblin Lang kỵ binh nhanh chóng vây lại, ý đồ bao vây họ lần nữa. Quân địch dĩ nhiên là Goblin Lang kỵ binh, nhưng vấn đề là bọn họ muốn phá vây, Goblin Lang kỵ binh liệu có thể cản nổi họ? Joseph và Deac, hai võ giả bách luyện cảnh như hai lưỡi dao sắc bén, nhanh chóng xé toang vòng vây của Goblin Lang kỵ binh lao ra ngoài. Tuy nhiên lúc này họ không có ý định rút lui về phía đại quân, mà lại quyết định đuổi theo quân kỵ binh của Smith nước Cộng Hòa. Ý định của họ là lợi dụng chiến thuật hai cánh vừa đi vừa về để kéo dài thời gian giúp đại quân của họ rút lui thêm. Đồng thời họ cũng muốn cứu vớt một đợt, vì hiện tại tất cả đều là liên quân, cần phải phối hợp tác chiến, không thể cứng rắn làm hỏng mối quan hệ. Bên kia, bá nhân mã kỵ binh và nữ chiến sĩ tộc kỵ binh đã tiến đến một khu vực khác trước khi không trung bộ đội tới trước. Mặc dù binh lực của họ ít ỏi nhưng vẫn có thể phát huy tác dụng. Sự xuất hiện của họ đối với Goblin Lang kỵ binh giống như một thanh dao treo trên đầu bọn chúng. Một khi dao rơi xuống, sẽ lập tức lấy mạng của một tên Goblin Lang kỵ binh. Với cái đầu trống trơn và thiếu sự lãnh đạo rõ ràng, Goblin Lang kỵ binh khó có thể tập trung toàn bộ tinh lực để chiến đấu với quân kỵ binh Smith nước Cộng Hòa. Đặc biệt, sự linh hoạt của đầu não của quân ta lại càng trở thành điểm yếu của Goblin, tạo ra một áp lực vô hình khiến bọn chúng không thể hoàn toàn tập trung. Cùng lúc đó, Joseph và Dyack, trong khi dẫn quân di chuyển đến chiến trường khác, phát hiện quân da xanh từ phía sau đã vội vã tiếp viện Goblin Lang kỵ binh, xâm nhập vào tầm nhìn của họ. Mặc dù sự chi viện này ảnh hưởng đến tình thế, nhưng phần lớn chiến lược của Goblin Lang kỵ binh vẫn được bảo toàn. Lúc này, 1.000 Goblin Lang kỵ binh vẫn giữ vững tác phong chiến đấu thống nhất, trong khi đẩy nhanh tốc độ tản ra để tránh bị bắt. Đồng thời, họ nhanh chóng tiến về phía quân kỵ binh Smith. Joseph liếc mắt quan sát, liên tục xác nhận vị trí của các Goblin Lang kỵ binh. Khi khoảng cách rút ngắn đủ, chỉ thấy Joseph bất ngờ lao người nhảy vọt ra ngoài đội ngũ, đơn độc hướng về phía quân Goblin Lang kỵ binh đang tiến tới mà xông vào tấn công. Một hành động của Joseph khiến ngay cả kỵ binh Goblin Lang đối diện, lẫn kỵ binh bán nhân mã dưới sự chỉ huy của Diac đều phải giật mình. Tiểu tử này, Joseph hành động bất ngờ khiến Diac vừa kinh hãi vừa sợ, nói thì chậm, nhưng thực tế lại rất nhanh. Hai đội kỵ binh đều đang chạy nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Joseph đã xông lên, lao tới trước mặt một kỵ binh Goblin Lang. Tên kỵ binh Goblin Lang đó bị dọa đến mức giật mình, phản ứng đầu tiên là ra lệnh cho con cự lang cưỡi dưới yến nhảy tránh. Cùng lúc đó, Joseph dùng chân trước của ngựa dẫm mạnh xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, một sóng xung kích vô hình từ vó ngựa của hắn tỏa ra, khuếch tán về mọi hướng. Chiến tranh công kích. Đội hình của kỵ binh Goblin Lang trên diện rộng bị phân tán, hiệu quả của chiến tranh công kích vì thế bị giảm đi. Tuy nhiên, vào thời điểm này, những nơi Joseph đi qua, tất cả kỵ binh Goblin Lang đều bị hất văng ra xa. Đối với đội kỵ binh Goblin Lang đang truy đuổi, việc này giống như bị một chiếc chùy lớn đập vào, khiến bọn chúng rối loạn hoàn toàn. Trong tình huống này, Tiak cũng không thể tiếp tục thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Bán nhân mã kỵ binh theo ta công kích, vì đế hoàng, vì đế hoàng. Tiếng hò reo chiến đấu vang lên. Diac đã quen với việc sếp vượt lên trước và nhanh chóng phản ứng, dẫn theo đội kỵ binh bản nhân mã vội vàng chuyển hướng, phát huy tốc độ nhanh nhất để truy đuổi. Mặc dù cách nhau một chút, nhưng cũng không kém Joseph bao nhiêu. Vào thời điểm này, Joseph đã hoàn thành một vòng chiến tranh công kích, khiến đội kỵ binh Goblin Lang bị ngã ngựa, rơi rụ. Mặc dù hiệu quả sát thương bị giảm bớt do đội hình bị phân tán, nhưng đối với họ, đây vẫn là một chiến thắng, tạo cơ hội cắt giảm sức mạnh của đối phương. Khi Joseph đã làm như vậy, Chiac cũng không thể đứng ngoài cuộc, lập tức tiếp tục tiến công, thu hoạch thêm một đợt thắng lợi. Nhìn thấy tình hình này, đội kỵ binh nữ chiến sĩ tộc cũng không chịu yếu thế, họ lập tức ra sức thi triển kỹ thuật kỵ binh, quay lại tác chiến. Chỉ có điều, khác với việc lao thẳng vào kỵ binh bán nhân mã, lần này nữ chiến sĩ tộc chọn cách tấn công từ bên ngoài. Bằng cách này, họ không chỉ tránh được sự quấy nhiễu của kỵ binh bán nhân mã, mà còn có thể áp chế các kỵ binh Goblin Lang từ xa. Đội quân Đại Chu và đội kỵ binh nữ chiến sĩ tộc vốn chưa từng phối hợp tác chiến trước đây. Trước đó, họ chiến đấu tách biệt, nhiệm vụ phân công rõ ràng. Tuy nhiên, lần này hai bên kỵ binh lại vô tình hình thành một sự phối hợp ăn ý. Trong quá trình này, khi cỗ Goblin Lang kỵ binh đang truy đuổi gấp, bọn chúng vừa quay đầu lại, lập tức lại va phải đối phương. Mắt thấy tình hình sắp hình thành một trận hỗn chiến, đúng lúc này tiếng giống to của Diac vang lên trên chiến trường. Tiến lên, trực tiếp xông qua, lớn quanh cô. Lúc này, kỵ binh nữ chiến sĩ tộc đã hiểu rõ ý định của hắn. Họ lao về phía trước, đối diện với Goblin Lang kỵ binh mà không thể bị ngăn cản. Nhớ lại trận chiến trước đó, không ít Goblin Lang kỵ binh phản ứng đầu tiên chính là muốn tránh. Nhưng khi nhận thấy điều này, Goblin tướng quân liền liên tiếp gầm lên ra lệnh, Warwick, đừng có ai tránh, cứng rắn chống đỡ đi. Warwick muốn tạo ra hỗn chiến, trước hết phải làm cho kỵ binh đối phương mất tốc độ, và khi quân viện của mình đã tới, dù có phải trả giá bằng một đợt thương vong nặng nề, hắn cũng muốn giữ lại kỵ binh địch. Nếu không, hắn không thể giải thích được cái chết của binh lính trong đợt này. Lúc này, kỵ binh Goblin Lang tuy trong lòng đầy sợ hãi, nhưng cũng rõ ràng. Nếu chống lại mệnh lệnh thì sẽ chết chắc. Biết vậy, họ vẫn quyết tâm lao vào đối phương. Chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp chiến trường, máu thịt vang tung tóe. Khi nữ chiến sĩ tộc kỵ binh giảm tốc độ, đã có cơ hội bị những kỵ binh Goblin Lang giải quân ở hai bên, lập tức lao vào và tấn công. Không ngờ đúng lúc này, bán nhân mã kỵ binh do Diac cầm đầu, sau khi lao ra, bất ngờ quay đầu lại và tấn công trở về. Khi họ hoàn thành việc tụ hợp với kỵ binh nữ chiến sĩ tộc, ngay lập tức phân tán ra, 300 bán nhân mã kỵ binh tạo thành một vòng chắn bên ngoài, bảo vệ kỵ binh nữ chiến sĩ tộc ở trong đội hình của mình. Chiến tranh công kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.